Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Huy xin gửi đến cho quý thính giả phần cuối cùng của bộ truyện Dạ Quyển Tuyệt Quỷ, tác giả Lê Ngọc Mai. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc tạo thêm động lực cho họ theo dõi trang Facebook của tác giả. Huy luôn để link ở trong phần mô tả đó. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau cái phần 1 Dạ Quyển Tuyệt Quỷ thì Huy sẽ phục vụ mọi người phần thứ 2 của Liêu Trai Dị Truyện có tựa đề là Trung Thu Quỷ Nguyệt. Dự kiến thì phần truyện đó Huy sẽ phục vụ trong 2 video, mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Dạ Quyển Tuyệt Quỷ tập cuối. Bôn ba cả một ngày, đào ba tấc đất, mấy thôn lân cận cật dương trấn, Trương Trụ vẫn không thể tìm ra tung tích Dạ Quyển Tuyệt Quỷ. Nó mới chạy khỏi nhà giam chưa lâu, liệu đã có thể như mã phi ngàn dặm, chạy xa tới tận phương trời nào? Hẳn là không đi. Kim Lệ Mục lại phụ trách tìm kiếm nội ở trong cật dương trấn. Có sự phân phó này, bản thân Trương Trụ nghĩ, cật hương trấn vốn sầm uất, người đông, nhà chật, khí ấm, khó mà có loại thức ăn con chó mong muốn. Nhưng vượt ra ngoài địa bàn này, những thôn xã vùng phụ cận vốn neo người, heo hút, có chuyện linh dị gì, thật không thể nào nói trước được. Hơn nữa còn có khu vực nghĩa trang, những địa điểm này đều cần soát qua. Một tay Trương Trụ quản hết, không tránh khỏi một thời gian cần quy động sức người sức của. Trải qua một ngày đi đông đi tây, sức nặng công việc thật giống như ngọn núi lớn đè lên lưng Trương Trụ. Sáng hôm sau, hắn mang bộ mặt mệt mỏi tới tìm quan huyện. Mặc dầu vật thì vẫn phải tìm, nhưng sự thật về nó cũng phải nói rõ cho quan. Hắn muốn khuyên quan đừng nên hao tổn công sức, tiền bạc vào cái thứ không phải là mảnh khuyển kia nữa, để rồi lại tiền mất tật mang mà thôi. Nào ngờ đến nơi mới hay một tin. Ngay ngày hôm qua, tri huyện đã sớm lên đường sang Liêm Khê. Chuyện như vậy, thế nào mà hắn lại không biết? Để trong lòng có chút mù mờ, bèn tới nha môn muốn tìm Kim Lệ Mục hỏi cho rõ. Ấy vậy mà tên họ Kim này sáng lại không có đến nha môn. Trương Trụ đành tạm gác mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục cùng lính nha truy tìm con chó kia. Đến đầu chiều cùng ngày, Trương Trụ chắc đám lính chán nản trở về nha môn. Cứ tìm kiếm mù quáng như thế này, hiệu quả không khỏi thấp lè tè. Mà mấy tên lính được sai sử đi nghe ngóng tình hình xung quanh những vùng phụ cận cũng chưa thấy bóng dáng. Cũng còn tốt, lần này Trương Trụ vừa dặn gặp Kim Sĩ Liên trước cổng nha môn. Trương Trụ mới thấy mặt của gã đã không vui mở miệng trách cứ. Nhưng Kim Sĩ Liên lúc nào cũng vậy, nhanh nhẩu cười tới thành thục. Gã ta nói, Trương Thông, may quá, lại gặp người ở đây. Bên khu vực ta đang điều tra đó, có nghe ngóng được dấu vết của Dạ Quyển Tuyệt Quỷ đó. Phải không? Chuyện là như thế nào? Mau nói đi. Trương Trụ tỉnh táo trở lại, vội vã thúc giục. Kim Sĩ Liên cười khổ. Người gượm đã, để lão tử thở một chút được không? Đi đi chạy chạy từ qua tới bây giờ, mệt chết ta rồi nè. Nè, ngươi đừng có vòng vo nữa, thời gian cấp bách. Đừng nghĩ chuyện không liên quan tới nhà ngươi nghe. Trương Trụ thẳng thừng khích bác. Kim Sĩ Liên nhìn hắn lắc lắc đầu như hết cách. Gã liếm môi nói, là như vậy. Lính nhà của ta ở Trinh thôn phía bắc đó, sáng nay mới đưa tin trở về. Nói là họ Giang ở thôn đó 2 ngày trước trong nhà có tang sự, là phụ thân của y qua đời. Mà chiều nay nè, chính là cái lễ hạ huyệt. Sáng sớm nay lính nhà tình cờ đi ngang qua nhà y thì nghe được một sự tình. Là đêm qua khi họ Giang trong cối áo quan đó, đột nhiên ở ngoài sân có một con vật to lớn như tiểu ngưu, toàn thân đen bóng, từ lúc nào đã tới ngồi im lìm cạnh cái gốc cây đối diện cửa nhà y. Nó mặc nhiên ngồi rất là lâu, hai mắt sáng một đường nhìn vô gian nhà giữa nơi đặt cái quan tài đó. Họ Giang trong trận đinh cũ đã hơn hai canh giờ, lúc đó quá nửa đêm rồi. Y nhìn con chó không biết lâu mau như thế nào, mà vì mệt mỏi quá mình cũng quên mất. Sáng dậy thì không còn thấy con vật kia đâu nữa. Y cái lúc ra sân đó, cùng người nhà chuẩn bị lễ chiêu tịch diện, đem chuyện này kể qua, thì vừa lúc lính nhà đi tới mới kịp nghe thấy đó. Trương Trụ ngưng thần nghe Kim Sĩ Liên nói, nghe xong thì cảm thấy bay hết cả mỏi mệt, dội dục. Được rồi, vậy ta với người nhanh qua đó đi, trên đường ăn trưa cũng không tệ. Vừa mới quay về lại phải chạy tới cái địa phương khác ngay. Kim Sĩ Liên chán nản muốn thối thác, nhưng dạng bất đắc dĩ, đành nuốt xuống than thở, đi chuẩn bị hai con ngựa. Trinh thôn nằm ở phía bắc huyện Thanh Nam. Đây là một thôn nhỏ neo người, khá heo hút. Cùng với sức ngựa non một canh giờ, Trương Trụ cùng với Kim Sĩ Liên đã tới nơi. Tới đầu thôn, liền thấy tốp lính của Kim Lệ Mục ngồi chờ trong quán cốc ven đường. Một tên đi đầu thưa: Trương Thông, Kim Mục, nhà họ Giang ở gần cuối thôn, hai vị đi theo tiểu nhân đi. Mấy người lính dẫn bọn họ tới nhà của họ Giang. Trên đường mấy tên lính cung cấp thêm một số thông tin bên lề, chúng nó vừa mới nghe ngóng được từ người chủ quán. Vợ họ Giang đó tên là Giang Tô Ninh, gia cảnh cũng tầm thường thôi. Đặng một tuần trước, phụ thân của y vào trong núi Cang để mà thu lượm củi, đi cả một ngày mà không có thấy trở về. Tối hôm đó Giang Tô Ninh cùng với hai ba người huynh đệ họ hàng đi vào núi để mà tìm kiếm. Vì lúc đi đã muộn rồi, bọn họ không có dám đi sâu vô trong rừng. Đêm đó vì vậy mà không tìm được người. Tới sáng ngày hôm sau, lúc đương chuẩn bị tiến sâu vô trong núi đó, thì đã thấy ông lão từ một cái hướng rừng sâu heo hút đi ra, vui mừng quên cả hỏi luôn, rồi dội đưa ông lão trở về. Hỏi ra đó thì ông lão cũng kể, do trời tối lạc đường, đêm đó tìm một cái hang chui vô tá túc. Người nhà Giang Tu Ninh kiểm tra sơ bộ thì thấy ổng không có cái gì bất thường hết. Chuyện này liền không có nhắc tới nữa. Vậy mà chỉ sau mấy hôm thì ông lão đột nhiên nằm liệt giường, rồi cứ vậy nhắm mắt xuôi tay, một lời cũng không kịp nói nữa. Có chuyện như vậy sao? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Trương Trụ nghi hoặc. Kim Sĩ Liên bên cạnh lên tiếng hỏi thêm: Nè, ông lão đã bao nhiêu tuổi rồi? Thuộc hạ không rõ nữa, nghe nói ông lão cũng không có già lắm. Nói mấy câu đã tới gần cuối trinh thôn. Từ xa Trương Trụ thoang thoảng ngửi thấy mùi nhang khói đặc trưng. Tên lính dẫn đường chỉ tay nói: Dạ, đến rồi đó Trương Thông, ngôi nhà có cây đinh hương cao đó đó. Khỏi cần tên lính chỉ thì cũng biết nhà họ Giang nằm ở đâu, bởi trong nhà có tang sự rất dễ nhận ra. Lúc này trong sân nhà, Giang Tu Ninh đang có mấy người bận rộn tang sự. Thân quyến họ Giang đều mặc áo sâu trắng, đầu chích khăn tang. Một số ở cùng trong đám đông, còn lại đều lui hết trong nhà chính, nhằm hai bên áo quan mà khóc lóc, quỳ lại sụt sùi không thôi. Chỉ có một người nam tử chống gậy tre đương trầm lặng đi quanh nhà. Trương Trụ cùng với Kim Sĩ Liên nhìn thấy đều ngầm nhận định đây chính là trưởng tử họ Giang kia. Trương Trụ quan sát một lúc, nắn cằm nghĩ ngợi, đoạn cất tiếng nói: Ta thấy trước mắt chưa nên ra mặt đâu, cứ ở đây quan sát tình hình thôi. Chiều nay là lễ di quan hạ huyệt có phải không? Các người có biết chính xác là cái hội nào hay không? Đám lính nhà đứng xung quanh có đứa lên tiếng thưa: Dạ có, ban sáng chúng thuộc hạ đã hỏi qua rồi, là giờ dậu đó. Trương Trụ và Kim Sĩ Liên, hai người không hẹn đều liếc mắt nhìn nhau. Trương Trụ gật đầu: Trước thầy phiền ở đây quan sát, đợi tới giờ dậu ta sẽ có phần phó. Ngươi ngươi và cả ngươi nữa ở đây theo dõi cho ta. Qua giờ mùi tới quán cốc đầu thôn tìm ba tên này đổi phiên. Nói đoạn, quay trở về quán cốc đầu trinh thôn để mà nghỉ ngơi. Kim sĩ Liên tự tốn dò hỏi: Ngươi có tính toán gì không? Ta nghĩ con chó bị ông lão kia thu hút mới tới đây. Có lẽ nó đang chờ Giang gia làm xong lễ hạ huyệt đó. Trương Trụ nhấc chén nước định uống nhưng lại không uống, đặt trở lại xuống bàn, nội tâm ẩn chứa nghĩ suy. Kim sĩ Liên nhìn một cái thì liền biết, gã ôn tồn hỏi: Nè, ngươi có phải nghĩ như ta hay không? Ngươi nghĩ như thế nào á thì liên quan gì tới ta chứ? Không ngờ hắn thế mà lại trả lời một câu như vậy. Kim sĩ Liên hơi đơ ra, xong vẫn lặng lẽ cười nói: Người đó, tới bao giờ mới thôi hết khó chịu với ta đây? Ta nói cái sự tình này không có dễ ứng phó đâu. Nếu có thể bàn bạc thì bàn bạc một chút đi, lúc hành sự sẽ dễ dàng hơn. Ta tự có phân phó, lại một người ngoan ngoãn làm theo mình lệnh là được, không phải hay sao? Trương Trụ đưa cái chén lên miệng, liếc mắt cười lạnh. Nụ cười nhã nhặn trên khóe miệng của Kim sĩ Liên chợt tắt. Cùng lúc, đáy mắt nâu của gã thoáng lên một tia tối khó phát hiện. Như đã định, gần tới giờ Dậu, người nhà họ Giang bắt đầu làm lễ di quan, động quan, sau đó là lễ hạ huyệt, đưa quan tài người chết ra nghĩa trang. Đám lính của Trương Trụ cũng rục rịch theo sát đoàn người kia. Hắn cùng với Kim sĩ Liên dẫn đầu đám lính, bí mật theo dõi sự tình. Đi tới một đoạn đường hẹp, heo hút, do trời đã nhá nhem tối, giờ Dậu gà vô chuồng, trâu đi ngủ, sáng không sáng hẳn, mà tối cũng không hẳn là tối. Đám quan lính nhìn đoàn người đưa tang ở xa xa một đoạn, cứ nhập nhà nhập nhằn, nghe tiếng khóc gào lên thê lương vang vọng trong gió, lúc to lúc nhỏ. Trương Trụ đương căng thẳng chăm chú quan sát một đường thì đột nhiên từ phía sau một lực xô mạnh vào lưng, đẩy hắn ngã dúi dụi xuống đất, má trái cà cả vào đất cát thô ráp. Trương Thông lại, ngài có sao không? Tiểu nhân chấp phải cục đá. Trương thông tha mạng. Tên lính nhà vừa la toáng lên, lồm cồm từ phía sau bò dậy, chạy tới đỡ Trương Trụ, rối rít van xin. Trương Trụ ngồi dậy, mắt mũi bị bụi đất bay đầy mặt, phả vô không mở ra nổi mắt. Hung dữ đẩy văng tên lính kia ra, vừa vuốt mặt vừa trống giận mắng: Tà sát, mẹ kiếp, mắt người để trên trán hay sao? Là tên nào? Bước ra! Một lát! Hắn mở miệng một đường muốn mắng chửi, nhưng chưa kịp chửi xong, mắt chưa mở xong, đã thấp thoáng từ phía trước mặt ập tới một trận bụi phấn li ti. Mẹ kiếp, cái thứ chó chết gì vậy? Đường há miệng quát lên thì không ngờ lại làm thứ bột phấn kia sọc vào mũi miệng, càng thêm lợi hại hơn. Trương Trụ không thể làm gì ngoài nhắm tịt mắt ho sặc sụa. Hắn cố mở mắt ra nhìn thử, nhưng đám bột nhỏ mịn tới mức lọt cả vào khóe mắt. Một cảm giác cay nóng lập tức sọc tới, áp bức muốn nổ con người, càng làm cho nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Trước khi rơi vào bóng tối, Trương Trụ mơ hồ thấy bóng dáng của một người đường tới trước mặt mình, rồi giọng nói quen thuộc lọt vào tai: Trương Thông à, làm sao vậy? Mau trả lời ta đi. Canh ba khuya khoắt, trong nghĩa trang nhỏ của trinh thôn, Kim sĩ Liên mặt mày căng thẳng, tia mắt chăm chú nhìn về một hướng. Sau lưng gã, mấy tên lính nha âm thầm chờ đợi, tên nào cũng mặc hắc y, mặt che khăn kính. Cả đám người lẳng lặng từ trong bụi cây nhìn ra phía xa xa, nơi trập trùng mồ mả nằm lạnh lẽo lẫn trong màn sương dày đặc. Trong số đó có một ngôi mộ mới, đất còn ẩm, hương hãy còn nghi ngút. Bên cạnh bát cơm trắng, trứng gà nguội lạnh, chính là mộ phần của phụ thân họ Giang. Một bóng người áo nâu đơn sơ từ đằng sau bước tới, lo lắng hỏi gã. Kim Lê Mục, lâu như vậy rồi á, cớ sao dạ vẫn chưa tới? Có khi nào nó không tới hay không? Người ấy vậy mà lại là Trần Tứ. Kim Sĩ Liên quay sang đạm thanh nói với y: Nó nhất định sẽ tới, chờ thêm chút nữa đi. Chờ tới canh tư, đám lính nha hầu như đều đã buồn ngủ, ngáp dài ngáp vắn, có tên ngủ gà ngủ gật. Kim Sĩ Liên ngồi phía trước hãy còn tỉnh táo, ngồi bên cạnh gã, Trần Tướng lại chưa thôi lo lắng nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, hai mắt Kim Sĩ Liên sáng lên, vỗ nhẹ vai Trần Tứ một cái. À, Hồ Trần, nhìn coi. Trần Tứ đưa ngó quanh, thì giật mình vội vàng nhìn sang, lập tức mở to hai mắt ra. Trong bóng tối đậm đặc, tưởng chừng như vô tận, sau màn sương dày chờn vờn trên các đỉnh mộ, một cái bóng đen to lớn từ phía sau một ngôi mộ nhảy ra. Bóng đen lặng lẽ đi tới ngôi mộ mới đắp, ngếch cái mõm lên hít hít, ngửi ngửi thứ mùi gì đó ở bên trong không khí, rồi đột ngột nhảy phốc lên giữa đỉnh mộ, ngồi chồm hổm im lặng. Trần Tứ có chút hốt hoảng, lại có chút mừng trở, khẽ thốt lên: Dạ. Dưới ánh trăng tròn treo trên đầu ngọn tre, cái bóng cô độc của con thú lúc tỏ lúc mờ tọa trên đỉnh ngôi mộ mới đắp, thoạt trông như một pho tượng được đúc bằng đồng đen, lạnh lẽo mà quỷ dị. Kim Sĩ Liên nhanh chóng đánh thức đám tiểu tốt, nín thở theo dõi hành tung của con vật. Ngoài kia, dạ đã bắt đầu đột ngột đứng dậy, dùng hai chân trước liên tục cào đất. Vừa đào, cái mõm dài và nhọn vừa cúi xuống hốc đất lên, hít ngửi như muốn đánh hơi. Bốn chân con vật to khỏe đào đất đá trên mộ bay tứ tung, đất mới đắp, kết cấu vẫn chưa vững chắc. Càng ngày đỉnh mộ bị con chó đào khoét càng thấp xuống, cuối cùng dường như cái đỉnh mộ cũng biến mất đi, mà thân hình con chó cũng theo nền đất bị đào lõm dần thụt xuống dưới, chỉ còn sót lại cái sống lưng cong cong nhấp nhô theo từng nhịp động mà thôi. Sau khi con chó hoàn toàn biến mất trong hố huyệt, thì đám người Kim Sĩ Liên ở trong bụi cây thấp thỏm nhìn ra. Đương nhiên, không nhìn được gì ngoài đống đất to tướng chất ở một phía do con chó đào lên. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, hồi hộp trong một lúc. Đám người không khỏi hiếu kỳ, xem làm như thế nào con vật ngoài kia có thể cậy cái nắp quan. Mặc dầu sốt ruột khẩn trương, nhưng không ai dám chạy ra giúp nó. Trần Tứ ngồi một bên, lòng dạ phập phồng lên xuống. Cũng may Kim Sĩ Liên không bắt y ra, chứ bằng không anh sống chết cũng không chịu tới nơi này. Mà hành động này của đám quan lính rõ ràng là muốn để cho con chó được săn mồi như nó mong muốn, ăn no rồi mới bắt dậy. Có điều con mồi mà nó muốn ăn lần này thực sự là một ông lão hay sao? Trần Tứ trong bụng thầm nghĩ, sự tình e là không giản đơn. Chờ một lúc nữa, giữa bãi mộ quang lạnh đột ngột vang lên một chuỗi âm thanh rợn người. Đám người nấp trong bụi cây đều đồng loạt giật bắn mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Âm thanh đột ngột ấy phát ra từ dưới huyệt mộ của nhà họ Giang. Con chó không thường kêu gào như vậy. Vậy thứ âm thanh rùng rợn kia là của ai? Kim Sĩ Liên cùng với Trần Tứ câm lặng không nói, nhưng suy nghĩ gặp nhau, đương mơ hồ cảm nhận là sắp có biến tới rồi. Chưa kịp bàn bạc hành động, bên ngoài đã truyền tới âm thanh lạ. Trong màn đêm tối ôm, một cái bóng từ dưới huyệt mộ nhảy bật lên bất chợt, cùng với âm thanh khẹt khẹt khàn đục. Cái bóng đó trông nhỏ hơn con chó. Nó nhảy lên khỏi miệng hố, nằm rạp xuống đất, tứ chi dang rộng, bắt đầu muốn bò. Dưới ánh trăng trắng trong, phần đầu cái bóng đương ngẩng lên, phản chiếu khuôn mặt dị hợm vô cùng. Không hẹn mà cùng gặp, đám người quan dân đều thất sắc đại biến, cơ mặt bất động đi. Kim Sĩ Liên bản mặt ngưng trọng, đã đen càng thêm tăm tối, trợn mắt lẩm bẩm tự vấn. Mẹ nó, ông già đó quả nhiên không phải thứ tốt lành gì rồi. Một tên lính đằng sau lưng vừa quảng vừa run, cố lắp bắp mở miệng. Ông lão đó chưa chết. Đám người bên này vừa xong lời, ông lão ngoài kia tay chân đã xòe rộng, chạp mình trên mặt đất và bắt đầu bò đi. Đầu ông lão quay bên này, quay bên kia, vẻ như sợ sệt thứ gì đó. Nhưng chưa bò được mấy hơi thì phía sau lưng tự dưới huyệt mộ liền bay vụ lên một thứ, nện ầm xuống mặt đất. Nhìn kỹ thì chính là cái nắp quan tài đen bóng, trông cực kỳ nặng nề. Đám quan dân kinh hãi tột độ. Cái gì có thể hất bay cả cái nắp quan to tướng đó lên? Vừa khi nghi vấn vừa xuất hiện trong đầu bọn họ thì cảnh tượng kỳ dị ngoài kia lập tức đem tới câu trả lời. 2 giây sau khi nắp quan tài bị nện lên trên mặt đất, bóng đen lớn như hung thần ác sát từ dưới mộ nhảy lên. Lão ông nghe tiếng động lớn, khớp cổ kêu lên trăng trắc mấy tiếng, xoay đầu ngược một vòng, đem đôi mắt đục ngầu lồng trắng đờ đẫn nhìn về phía sau lưng, thấy con chó đã thoát ra khỏi quan tài đường đuổi theo, bèn há miệng kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt, tứ chi bắt đầu hoạt động tích cực, thúc ép gia tăng tột độ, mặc dù chúng trông có vẻ chúng không linh hoạt cho lắm. Nhìn lão lúc này trông giống như một con tích dịch tử hay bám trên vách tường nhà mà bò trường thoăn thoắt. Lão nhân gia này khi khâm liệm còn được con cái mặc cho một bộ bạch y trắng tinh tươm. Trong đêm tối, sắc trắng từ bộ bạch y ấy hiện lên dưới ánh trăng sáng, phản chiếu một lớp quang nhợn nhợt, càng thêm tinh quái. Con chó to lớn đằng sau không nhanh không chậm đuổi theo con mồi, độ tự tin e rằng rất cao. Ông lão kia khó bề thoát khỏi hàm trăng chết chóc của nó. Đám người núp trong chỗ kín, mau cốt tủng nhiên, mặt mày quả nhiên bị dọa cho trắng bệch hết cả rồi. Gần đó, giữa mấy ngôi mộ cũ, có một cây hòe mọc lên từ rất lâu, đã rất cao lớn, cành lá xum xuê. Ông lão khẩn trương bò tới, bắt đầu leo lên cây. Mấy cái đầu móng tay từ lúc nào đã dài ra, vừa nhọn vừa cứng, cắm vào lớp vỏ cây kịch liệt mà trườn lên. Lên cao hơn, ánh trăng chiếu xuống càng thêm rõ. Nương theo ánh trăng sáng, Kim Sĩ Liên và Trần Tứ đều nhìn rõ diện mạo của lão nhân gia. Khuôn mặt già nua hớp lại gồ ghề, nhăn nhúm như một mớ dẻ lau. Sắc da xỉn màu nâu nâu vàng vàng, lốm đốm vết đồi mồi. Cơ mặt của lão không biết có phải do sợ hãi thứ săn mồi đáng sợ ở đằng sau hay không, mà co quắp vặn vẹo tới lợi hại, thảm tới nỗi dù mới chết chưa bao lâu cũng không nhìn ra được tướng tá đặc trưng của lão nhân gia khi lúc còn sống. Chỉ nhận định đó là một thể loại hình dạng cực kỳ khó diễn tả. Kim Sĩ Liên nhớ rằng ban trưa đã hội đám lính nha, ông lão này tuổi tác chưa cao lắm, chắc hẳn mặt mũi không kinh dị tới mức như vậy chứ. Nhưng nhìn như thế nào cũng cảm giác thấy không có đúng. Trần Tứ bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó nói: Kiều Đại Mục à, ông có thấy ông lão kia thực sự rất là không tự nhiên hay không? Kim Sĩ Liên nghe theo lời nói của anh, lông mày khẽ co lại, ánh mắt chăm chú càng thêm mụ mịt. Nếu nói kẻ ngoài kia tự nhiên, hẳn là nực cười đi. Một người chết sống lại, di chuyển như con thằn lằn như vậy, sao coi là tự nhiên được. Nhưng đúng là gã cũng cảm thấy ông lão kia ngoài không tự nhiên ra, còn có cái gì đó ẩn sâu, rất không tự nhiên. Suy nghĩ ngày càng lủng củng hơn, bấn loạn hơn. Kim Sĩ Liên khó chịu, tặc lưỡi nói: Không tự nhiên ở điểm nào, ta phỏng chừng sắp rõ rồi đó. Nói chưa xong mấy hơi, con chó kia đã lững thững đi đến dưới cây hòe, ngồi xuống cạnh gốc cây, ngất mởm nhìn lên. Trên cao, một mảng trắng nhờ từ thân bạch y ông lão lấp ló sau những tán lá, dán chặt vào thân cây hòe. Cẳng tay cẳng chân cô quắc của lão thò ra dưới lớp áo liệm rộng thùng thình. Từng đốt ngón tay càng ngày càng mọc dài, bấu chặt vào vỏ cây sần sùi thu nhắm, vang lên những tiếng kinh khít nhức tai. Dạ vẫn đứng ngồi chồm hổm phía dưới. Đột nhiên nó cong lưng phóc tới, phi thân lên không trung, nhảy một cú liền đạt độ cao một ngủ, miệng ngoạm tới cái gấu áo của lão, đường buông thõng xuống dưới. Lão ông kêu lên vài tiếng khèn khẹt quá dị, càng tận lực bám chặt lấy thân cây như cái cọc cứu mạng của mình. Một lần nhảy, trong miệng con chó chỉ dứt về một gốc áo trắng, rồi lại thu mình nhảy tới. Lần này còn lợi hại hơn, ngoạm trúng một cái cẳng chân khô quắt như khúc củi, hung hăng mà kéo xuống. Ông lão nọ hú lên một tiếng quái đản, cẳng chân bị con chó dây dây, lập tức bán mạng điên cuồng mà bò lên, hai tay một chân lủng lẳng đu trên những cái trạc cây. Ngược lại là dạ, con mồi của nó hãy còn dãy dụa chạy trốn, một cẳng chân nào có là cái gì, tiếp tục truy bắt lão nhân gia trốn trên cây. Đám quan nhân ở trong chỗ nấp tất thảy toàn thân lạnh lẽo chỉ kinh sợ, mồm miệng cứng nhắc không đỡ nổi, chỉ đành banh mắt căng tay nín thở nghe ngóng sự tình bên ngoài khu mạ lạnh. Trần Tước càng nhìn càng cảm thấy kinh hoảng lẫn lộn. Đã mấy lần tận mắt nhìn dạ ăn quỷ, con mồi đều có máu đen chảy ra, nhưng ông lão kia dẫu đã bị con chó dứt đi một chân, chung thủy vẫn không nhỏ ra một chút máu nào. Nghi hoặc bỗng chốc tăng tiếng lên, miệng anh tuy không thốt nổi nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ: lão nhân gia kia có khi nào không phải là quỷ hay không? Suy cho cùng, người thường nhìn ma cũng ra không khí, nếu có một đạo nhân chuyên môn ở đây, có lẽ bọn họ sẽ không rơi vào tình trạng vừa sợ vừa mù mờ như thế này. Trần Tứ nghĩ vậy, trong lòng liền thắc mắc, quay sang nói nhỏ: nè Lê Mục à, đi xử lý mấy cái vụ linh dị như thế này á, sao các người không tìm một vị đạo nhân tới hỗ trợ, có phải sẽ tốt hơn hay không? Sĩ Liên đang căng mắt quan sát, nhãn lộ không đổi, suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói: thời gian gấp rút, hơn nữa ta như trước nghĩ, thứ trong quan tài kia là quỷ, con chó cũng vì vậy mới tới nơi này, nào có ngờ. Không đặng nói hết câu mà dần trán châu lại, Kim Sĩ Liên im lặng chốc lát, không đành, gã mới bồi tiếp: ta cứ nghĩ đem ngươi theo là ổn rồi. Trần Tứ hơi ngẩn ra, có phải đã đề cao y quá rồi hay không? Cho dù anh đúng là chủ nhân của con chó, nhưng dứt cũng đã dứt rồi, lại nói nó bây giờ đã phát triển thành cái dạng gì, khó mà nói trước. Mấy người quan gia này sao cứ tự nhiên dồn hết trách nhiệm lên đầu anh như vậy? Nghĩ xong, mặt anh cũng nhăn lại như ngậm trái bầu đắng, khó khăn phân trận. Tôi nói, Kim Quynh à, thứ lỗi cho tôi gọi như vậy, nhưng mà Kim Quynh đừng có coi trọng cái vai trò của tôi quá. Thực ra mình, tôi đối với con dạ cũng không quá tự tin đâu, e rằng quan gia các Quynh nên cân nhắc cẩn thận, đừng có chủ quan. Có thể tìm thêm một vị đạo nhân hỗ trợ thì cứ tìm, họ mới là những người có năng lực chân chính để đối phó với con chó này đó. Kim Sĩ Liên nhẫn nại nghe hết lời anh nói, sắc mặt cả mơ hồ trầm xuống một tầng, chỉ nhẹ gật đầu. Hai bên lại tiếp tục nín nhịn theo dõi động tĩnh phía bên ngoài kia. Không ngờ lúc này bên ngoài dạ cũng đã leo lên cây hòe, như thể một con báo đen toăn toắt trèo cây, như bản năng vốn có của nó, không tỏ ra một chút gì khó khăn, thong thả tiến tới. Lão ông nằm ngang chắc dẻo trên một cái trạc cây, ngẩng mặt kêu khẹt khẹt liên hồi, xua đuổi thú săn mồi trong cơn tuyệt vọng. Tóc tai mặt dầu đã được người nhà vấn cột gọn gàng trên đỉnh đầu, không hiểu lúc dạ lao xuống hố mộ phá tung quan tài chui vô, hai bên quần thảo ra sao mà lúc này đều đã sổ tung ra, tán loạn hết cả lên. bù xù lại bạc trắng như cước, phủ đi một phần khuôn mặt của ông lão. Chỉ có điều nó cơ hồ như đang thưa dần, một khuôn mặt nhăn nhúm cũng che không nổi, bởi vì tóc lão đang như vậy mà trụng xuống từng lọn một, chậm rãi mà trụng xuống. Một lát sau, trên đỉnh đầu rốt cuộc còn sót lại vài lọn tóc lưa thưa xoăn tít phất phơ trong gió. Khuôn mặt lão cổ quái hiện ra dưới ánh trăng, phảng phất một sự kinh sợ. Và ngồi vững chãi trên chạc cây bên dưới, ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt sáng quắc, nhẹ nhẹ hít cái khóe mõm ra đầy hung tợn, gầm gừ một tiếng thì đã nhảy tót lên, chuẩn xác ngoạm lấy cái đầu ông lão kéo xuống bên dưới. Trong tán cây loạt xoạt vang lên tiếng hú thê thảm. Một cú này kéo luôn cả thân thể ông lão bám trên cây rơi xuống đất. Con chó một thân đen xị như hung thần từ thân cây nhảy phóc xuống, kéo lê cái cổ ông lão đương tuyệt vọng dễ dật lên một cái đỉnh mộ án gần gốc cây hòe. Đám người bên cạnh âm thầm quệt đi mồ hôi lạnh, nghĩ rằng mọi việc sắp sửa xong, con chó đã tóm được con mồi, chờ nó ăn xong nữa thôi. Nhưng mà chuyện gì cũng chưa thật sự kết thúc. Lão ông nằm thẳng đuột trên đỉnh mộ, không rõ bị con chó cắn gãy cổ hay như thế nào, mà không thấy lão há miệng kêu nữa. Dạ án ngay bên cạnh cúi xuống ghé mõm vào khe mũi của lão, hít hít ngửi ngửi. Rồi đột nhiên mắt nó lóe lên, tựa hồ sát khí trong tròng mắt trắng giả đột ngột tăng giọt lên. Dạ nhe răng gầm gừ, ánh mắt sắc như ám khí, chầm chầm nhìn xuống. Đám quan quân lại được một phen thất kinh. Dưới ánh trăng vượng, khuôn mặt nào cũng đã trắng bệch hết cả rồi. Lại chuyện gì nữa đây? Thân thể của ông lão chìm dưới lớp áo liệm trọng thùng thình. Ánh trăng thẳng thắn một đường sôi xuống, tưởng chừng tới lóa mắt, hắt ra lớp bạch quang phiêu dị, đột nhiên động đậy, dãy dãy lên mấy cái. Dạ gầm gừ cúi xuống, đầu nhọn nghiêng trái, nghiêng phải, chăm chú tìm hiểu. Cái gì cũng chưa ra tay, so với đám người núp trong bụi kia còn bình tĩnh và nhẫn nại hơn nhiều. Nó nhìn vào cái miệng khô trúm của lão ông. Miệng lão đã mở ra từ lúc nào, khô khốc tối ôm. Bên trong dường như có cái gì đó đương động đậy, nhưng vì khoảng cách hơi xa, đám người đối với tiếng động nhỏ gì cũng không nghe được. Chỉ trong chốc lát sau, từ miệng ông lão trồi lên một thứ tốc độ thực sự kinh hoàng, phóng tới đầu con chó. Dạ so với nó còn lợi hại hơn, nhanh như cắt phóng qua đầu ông lão. Cái thứ kia gấp rút thụt dậy, mất khúc lại trong miệng. Kim sĩ Liên tối sầm mặt, bàn tay đặt trên đùi co chặt lại. Mấy tên lính án phía sau cùng với Trần Tứ cũng kinh hoàng mà muốn kêu. Cái thứ đó, đó là cái gì vậy? Có phải lưỡi hay không? Trần Tứ không biết phải cảm thán tình huống này như thế nào. Anh tận lực lau mồ hôi lạnh, hai tay đều thoáng run rẩy. Kim sĩ Liên phải bệnh quai hàm, phất tay ra hiệu cho đám lính im lặng. Nếu lúc này kinh động tới hai cái vật kia, rõ là sẽ hỏng bét. Hai vật bên ngoài so như thế nào cũng đều là thứ quái gở cả. Trần Tứ căng thẳng lén lút ngước nhìn lên ánh trăng tròn trên đỉnh cao, trong lòng bất giác ngộ ra một điều gì đó, làm cho mồ hôi trên trán của anh trịnh ra nhiều hơn. Anh đột nhiên nhớ tới trong thôn có người từng nói, những đêm trăng tròn, chúng yêu ma quỷ quái sẽ mạnh lên do chúng hấp thụ được nguồn năng lượng từ mặt trăng tỏa xuống. Mà đêm nay trùng hợp lại chính là đêm trăng tròn. Vừa nghĩ xong, anh định đem chuyện này nói cho Kim Lệ Mục, nhưng bên ngoài truyền tới một âm thanh lạ cắt ngang ý định của anh. Cũng vừa đúng lúc, một tên lính nha kẻ than thở. Tối quá, sao tự nhiên tối sầm lại như vậy? Trần Tứ giật mình, ngước mắt nhìn lên trời, tầm mắt xuyên qua tán lá, thấy những mắt của anh chỉ thu về một mảng đen mịt mùng. Ánh trăng sáng vằng vặc đã biến mất đi, nói chính xác là cực kỳ yếu đi. Mây che trăng. Dân gian có câu Nguyệt đầu đen, Bồ Tát sầu. Ý nghĩa chính là nói hiện tượng trăng rằm bị mây che kín, đêm tối như bừng. Vào thời điểm này ma quỷ đua nhau nhào lên nhân giới, tranh thủ chút tiện nghi thời tiết cực đoan mà tác quái, lộng hành, đe dọa phàm nhân. Những đêm này tốt nhất không nên ra khỏi cửa, tránh tai họa. Mấy thứ này còn cực kỳ khó đối phó, Bồ Tát gặp cũng đều sẽ thở dài. Mối nguy hiểm về mây che trăng chính là như vậy. Trần Tứ càng nghĩ, trán càng đầm đìa mồ hôi lạnh, thần sắc có hơi thẫn thờ. Kim Sĩ Liên ngồi cạnh y, kỳ lạ hỏi: "Đệ hội Trần, ngươi làm sao vậy?" Trần Tứ bình tĩnh, nghẹn họng nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại khí lực, quện mồ hôi lấp bắp: Không có gì. Cái gì thế kia?" Y vừa nói xong, Kim Lệ Mục án ở bên cạnh bất chợt thốt lên một câu. Hai mắt cả trước sau đều chung thủy, không rời khỏi hai cái vật dị hợm bên ngoài mà quan sát. Lòng anh liền lợp bợp một tiếng, quay sang nhìn xem là cái gì. Nhưng do trời quá tối, lại không thể đuốc đuốc lên. Bọn họ đối với sự tình ngoài khu mộ lạnh, cái gì cũng không nhìn rõ, vừa nóng lòng vừa khẩn trương. Mắt không thấy, nhưng bên tai nghe thấy một chuỗi âm thanh ngày càng rõ truyền tới, tựa như tiếng nứt vỡ của một vật gì đó đương bị một thứ gì đó xé rách ra. Những tiếng loạt xoạt, lách tách, âm thanh diễn ra rất khẩn trương. Dội dạng bên cạnh, tiếng gầm gừ của con chó. Kim Sĩ Liên, Trần Tứ không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ. Cái thứ phát ra âm thanh kia có khi nào chính là lão nhân gia, hay là con chó có đường biến đổi hay không? Chuyện gì cũng bấn loạn không thể tưởng tượng được. Cũng may, mây che trăng chỉ xảy ra trong một chốc lát. Mây trôi qua, trăng lại ló ra, thì lập tức bên dưới ngập tràn ánh sáng vàng như cũ. Cảnh tượng trên đỉnh mộ cũng theo đó mà minh bạch. Nhưng một khi nhìn được rồi, lại khiến cho đám người càng thêm phiêu hốt. Trên cái đỉnh mộ thoai thoải, lão ông đang đứng dậy, dưới lớp áo liệm trắng toát, một khối nhô ra đội lớp vải trội lên. Mà con chó đen kia vẫn một bên thông thả ngồi, tựa hồ như đang chờ đợi một cái gì đó lộ diện, một chút cũng không nóng vội. Thứ dưới lớp bạch y lùng bùng rạc rạc mấy tiếng, xé đi từng lớp áo liệm trên thân thể. Cuối cùng xé đến lớp quan tòng ngoại y ở ngoài cùng, một đường bạo phá nhảy bật ra, xuất hiện rồi. Thứ vừa mới thoát ra, thoát khỏi liệm y, thì liền một cú nhảy khỏi đỉnh mộ. Cháu chỉ còn một chân, nhưng vẫn cố sức bật nhảy xuống. Thật ra không có mấy sức lực, liền lộn nhào xuống đất. Từ cơ thể của nó phát ra những tiếng nhóp nhép kỳ lạ. Nhờ ánh trăng ngày càng vượng, đám người mới có thể nhìn thấy hình vật kia rõ rõ ràng ràng dưới ánh trăng. Vẫn là một thân người, vẫn là khuôn mặt của ông lão mới chết, nhưng quá sức quái gở ở chỗ. Phần đầu của lão vốn thẳng thớm, lúc này như một quả bóng xì hết hơi, xẹp lép trụ xuống trước ngực. Theo vận động của thân thể mà lúc lắc lên xuống, làm sao cũng vẽ không ra ngũ quan của lão ông. Trên mặt tấm da nhăn nhúm, chỉ còn phản phất lưu lại bốn cái lỗ. Mắt trống, mũi lệch, mồm mớm, quá sức là dị hợm. Tóc trắng đã rụng hết rồi. Mà nhìn sang tổng thể, dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, thật giống như một người cục đầu đang khum lưng bò. Kim Sĩ Liên mặt đã đen, bây giờ lại càng thêm tăm tối. Đầu mày cau tít, lầm bầm nói: "Không đúng, mất đầu thật, nhưng mà không thể lùng nhanh tới như vậy được chứ." mấy người còn lại đều như gã, lúc này phát hiện ra có cái gì đó sai rồi. Tuy không còn đầu, nhưng lão cũng không thể lùn tới mức bất thường như vậy được. Chiều cao chỉ quá một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi. So với bộ liệm y mặc vô, lúc này chính là một trời một vực. Đối với thắc mắc này, đám người càng liên tưởng càng khó hiểu hơn. Lão ông ngoài kia chạy một nhịp ngã một nhịp, không dấp cái này thì đạp cái kia. Thậm chí dưới chân chỉ có cỏ dại cũng làm cho lão ngã ra được. Lẽ nào do chỉ còn một chân cho nên mới dễ ngã hay chăng? Không sai, nhưng cũng không thật chính xác. Bởi vì lão ông đã cúi người, dùng hai tay một chân cùng bò cùng chạy, thế nào mà vẫn ngã chổng vó. Tận lực banh mắt há mồm nhìn cho kỹ, Kim Sĩ Liên, Trần Tướng lúc bấy giờ mới ngộ ra. Thứ cản lão chạy cho thoải mái chính là chân tay của lão. Hai cánh tay cùng với một cẳng chân còn lại, từ phần khuỷu trở xuống, ống chân trở đi, hoàn toàn dẹp lép. Ta thông. Kim Sĩ Liên lúc này hơi mất bình tĩnh, đưa tay dụi dụi mắt, không nhịn được điều kinh ngạc, liền chửi thề qua kẻ răng. Lão ông ngoài kia chẳng khác nào một đứa trẻ 10 tuổi, khoác lên người một tấm da khô đét trúng tró quá khổ mà chạy vậy. Phần tay chân của tấm da đều dài hơn độ dài của tay chân thật, cho nên thừa ra một đoạn, phất phơ trong màn sương lạnh. Y như mèo vờn chuột, con chó phía sau, lại để cho vật kia chạy đi một đoạn, lúc bấy giờ mới đứng lên, nhảy xuống khỏi mộ, thông thả đuổi tới. Mấy tên lính đã mất hết kiên nhẫn, sốt ruột hỏi: Kim Lệ Mục à, con chó có định ăn cái thứ kia hay không? Trời khéo sắp sáng rồi đó. Ngươi yên tâm đi, dẫu có ăn hay không, dạ nhất định sẽ kết thúc trước khi mặt trời mọc. Trần Tứ ngoảnh mặt, tỏ ra hiểu rõ giải thích với đám lính. Bất chợt gào lên một tiếng, Trần Tứ giật bắn mình, vội quay đầu lại xem. Liền thấy con chó nhanh chóng đã bắt kịp con mồi, trụ chân kéo lão thụt lại. Lão ông không thể chạy thêm, ngã nhào xuống đất. Phần giữa thân thể phình to ra, hai đầu thì xẹp lép lại, như thể bên trong bộ da người không phải nhục huyết vốn có mà là một thứ khác. Phần phình to ấy thoáng nhúc nhích, từ trong vang lên tiếng nhóp nhép. Thì đột ngột, vị trí bụng của lão ta rách ra một khe hở dài dọc theo thân, bạo phá lại chui ra một cái vật trắng nhợt khác. Đám quan quân trợn mắt bất động, nhịp đập tắc nghẽn. Đêm nay không tránh khỏi bị sự dọa cho phiêu hốt tới 5 lần 7 lượt, cảm xúc e rằng cực kỳ vi diệu. Vật bò ra khỏi lớp da của lão ông, toàn thân một màu trắng nhợt như sáp, tứ chi không biết đã tiêu biến hay là cho chưa thành hình, mọc trên thân thể thuôn dài của nó loe ngoe như những cái râu tôm. Cũng chính vì vậy không thể di chuyển nhanh chóng được, ngược lại như loài sâu bọ, rạp người trên đất, ưỡn ưỡn lớp da bụng, cố trướng đầu bò đi. Thứ án bên trong ông lão chất giống như một con trùng tử mới thoát xác ra. Nhìn dị cảnh kinh khủng kia trước mắt, đám người ngồi trong bụi cây không biết có nên biểu lộ như thế nào cho đỡ lố. Kêu la thì không hẳn, nhưng càng nhịn càng cảm thấy kinh động giác quan, bấm bụng há mồm, ánh mắt không thể nào tin nổi được. Lão ông kia đã sớm không còn là lão ông nữa rồi. Họ Giang nếu biết được thứ nằm trong quan tài không phải phụ thân của y, e rằng sẽ đả kích rất lớn. Từ khi đợi cho thứ chân chính bên trong lão ông thoát ra, con dạ dường như hung bạo hơn. Xem ra nhẫn nại trước đó là để dùng cho cái việc này. Trung tử vừa tách ra khỏi lớp da người, nó đã lao tới áp sát. Trung tử kỳ lạ kia tốc độ so bì không lại con chó, nhưng xem chừng cũng nhạy bén. Trên đỉnh đầu tròn tròn, án hai con mắt lồi ra to tướng, đỏ quạnh, lấp lấy đảo một vòng. Ánh thấy bóng đen kia lao tới, tên linh từ phần miệng rộng phóng ra một đoạn dài. Đám người đối với thứ trùng tử mới phóng ra không tường tận là cái gì, nhưng đại khái cũng đoán được đó là cách nó dùng để đối phó với con dạ. xen lẫn trong kinh sợ còn có một chút hiếu kỳ dấy lên. Tuy rằng nhanh thì có nhanh, nhưng căn bản không bị kịp với tốc độ của con chó. Trùng tử phóng ra trật lất thì lại thụt về ngay. Khóe miệng mỏng dẹt, khép kín hơi uốn éo, lộ ra vài cái tưa nhọn kỳ dị. Nó phát ra những tiếng rít nho nhỏ thay vì mấy tiếng khèn kẹt như khi nãy, tận lực bò trường hòng thoát khỏi con vật hung hãn phía đằng sau. Mới nhích được một chút, trước đầu của nó phịch xuống hai cái chân to đầy vuốt dài, dạ chắn trước đường đi của nó. Hai mắt trắng dạ hầm hầm nhìn vào hai mắt lồi đỏ quạnh, khóe mõm tự động nhích lên. Trùng tử co rút thân mình, lớp da trắng sáp trên thân của nó dịch chuyển, hằn lên những nếp nhăn, lập tức bài cũ dùng tiếp. Từ miệng phóng ra ám khí, lần này do khoảng cách quá gần, con chó liền trúng phải. Thứ con trùng tử kia tận lực phóng ra dính giữa trán con chó, không có thu dậy. Đỉnh trán dạ chính xác là bị nó găm vô. Nó ngược lại, không hề có ý tránh né, giống như đợi cho bị găm vô vậy. Trùng tử phóng trúng, lập tức trích lên, thân thể co lại, lợi hại hơn, thu rút về một thân tròn trịa thay vì thon dài như trước, cố lực mà hút vậy. Tới lúc này mấy người quan dân mới đại ngộ ra, thứ nó phóng từ trong khoang miệng chính là một cái dội. Mà đầu cái dội này vừa nhỏ, vừa nhọn, lại vừa cứng. Nếu phóng trúng, sẽ ghim thẳng vào thật sâu đối phương, sau đó hút về máu huyết hoặc chất dịch từ trong thân thể của đối phương. Vừa là cách tấn công, vừa là cách kiếm ăn của nó. Cái dội mảnh và dài găm vào trán con chó có lớp màng hơi trong suốt. Nó hút về cái gì, phần nào cũng có thể nhìn được một chút. Chuyện qua cái dội, đám người mơ hồ nhìn thấy một màu đen. Lẽ nào là máu huyết của con dạ? Con trùng tử này, máu của dạ quyển tuyệt quỷ cũng cố hút cho được. Đúng là điếc không sợ sấm mà. Nhìn con trùng to gan lớn mật đang hút máu của mình, toàn thân dạ phả ra một cổ khí lạnh, sát khí tăng vọt trong đáy mắt. Nó mạnh bạo một cái lắc đầu, làm cho cái dội kia bung ra, nhanh như cắt, nghiêng mõm đớp đấy. Trùng tử trích lên dữ dội, há trọng khoang miệng, tưa nhọn lộ ra, đồng thời trút cái dội dậy, nhưng bất thành. Dội của nó đã nằm ngay ngắn trong mõm của con chó. Dạ hung dữ nghiến chặt cái dội dài, không một tiếng động. Cái dội dưới hai hàm trăng sắc nhọn lởm chởm vô thanh vô tức, bị cắt đứt đi, rơi xuống đất. Trùng tử rít lên, thân mình co lại, rồi duỗi ra một cách bất thường. Dội bị đứt đi, làm cho nó lâm vào đau đớn khổ sở, khoang miệng càng mở rộng ra. Bên trong cái miệng đen ngòm như có một vòm hang sâu. Phần cuốn họng lộ ra một đoạn dội bị đứt, nhiễu nhão thứ dịch không màu kinh tởm. Trùng tử biết là không còn đường lui, đành dĩu vỏ dương oai trong cơn tuyệt vọng. Tiếng trống rít ngày càng lớn hơn, vẻ xấu xí kỳ dị cũng ngày càng bộc lộ dữ dội hơn. Mấy đầu tưa nhọn chỉ hết ra ngoài. Mà càng kinh khủng, bên khóe mõm của trùng tử lúc này đột ngột bật ra hai cái ngạnh càng nằm ngang. Lớp vỏ sần sùi nổi lên những cái đầu gai nhọn quơ quơ trước khoang miệng. Mấy người nhìn thấy thì giật mình sửng sốt. Này là một chiêu thủ cuối cùng của nó hay sao? Mà đôi ngạnh càng kia làm gì được con chó? Ngay cả ý nghĩa dọa nạt cũng không. Vút lên một tiếng, trùng tử liền liều chết vương càng ra chống đỡ. Con chó ngập tới, ngạnh càng đón bắt vừa chém vừa mổ, ngăn chặn nó tiếp cận. Dạ nhảy một cái, giọt ra sau lưng trùng tử, móng vuốt dương lên, tát xuống thân hình của con mồi. Trên lưng con trùng lập tức in hằn năm đường rách sâu hóm. Dịch thể ồ ạt trào ra, nhốt nháp một màu vàng sữa. Trùng tử đau thấu trời xanh, phần đầu ngửa lên gạo trích, ngạnh càng quơ lên loạn xạ. Tứ chi loè ngoe trên mình của nó cũng giãy giụa kịch liệt. Dạ hung tợn bổ thêm một vài đường cạo hiểm ác, thì khắp thân thể con trùng liền dày đặc những vết thương. Có lẽ đã đến lúc giảng hội. Ánh trăng sáng vằng vặc giữa lúc trời quang mây tạnh, soi rõ cảnh tượng lạnh người phía dưới khu nghĩa trang Trinh Thôn. Con chó toàn thân đen như mực, miệng hung bạo cắn xé thân thể một con trùng tử to lớn, kỳ lạ tới sổ thịt, rách da. Lớp da trắng sáp bị con chó xé rách toàn. Bên trong là lớp thịt mềm nhũn, trắng ngà, ướt át. Chốc lát sau, một thứ dịch thể hôi hám chảy ra từ chỗ thịt đó, vung vẩy trên mặt cỏ. Nơi nào có dịch chảy qua, có vài chỗ đó cũng nhanh chóng thối nát đi. Dường như dịch của con trùng tử này khiến cho những thứ nó thu nuốt mau chóng thối rữa, phân rã ra. Kim sĩ Liên nheo mắt nhìn cho kỹ, thật không thể tin nổi mà bật thốt lên. Con chó đối với thứ dịch trả kia không có vấn đề gì chứ? Không phải là biến đổi tới cấp độ miễn nhiễm luôn rồi chứ? Mấy tên lính ánh mắt lộ ra sau lớp khăn đen cũng không khác gì là mấy, cảm thán quá lợi hại. Kim sĩ Liên lúc này mới ngộ ra có cái gì đó không tự nhiên. Cả nhíu mày quay lại hỏi đám lính: các người bịt khăn kín mít như vậy đi làm gì chứ? Kêu Lê Mục à, tại thuộc hạ thấy lạnh á. Một hai tên lính ôm vai trùng mình, gãi gãi đầu nhăn nhó, hai mắt chúng dưới lớp khăn đảo quanh một cách sợ sệt. Kim sĩ Liên lộ rõ vẻ chán ghét, chỉ hự lên một tiếng không muốn để tâm thêm. Trần Tứ ngưng trọng, ngưng thần nhìn cho kỹ, rồi lắc đầu phản đối: không phải như vậy. Kim Quynh à, Quynh nhìn xem, con chó không có động tới chỗ của dịch trả. Kim sĩ Liên mở to mắt nhìn theo, định thần nhìn kỹ. Thì ra con chó không hề chạm tới những cái chỗ có dịch trả lưu lại. Điều này có thể chứng minh ở việc nó bỏ qua lớp thịt mềm của con trùng. Khi xé lớp da bên ngoài, lớp thịt dần lộ ra, dịch trả cũng theo đó mà ào ạt chảy ra. Con chó liền ngừng động chạm lại. Nó chậm rãi đi tới ở trước phần đầu của trùng tử. Khoang miệng con trùng lúc chết vì đau đớn mà há rộng. Cái khoang miệng sâu như một cái hang mở ra. Dạ hít hít mấy cái thì bỗng dưng dứt khoát chui vô. Trần Tứ trợn mắt: Dạ mày làm gì? Kim sĩ Liên bên cạnh đã yên lặng nắm lấy vai y, ngụ ý giữ im lặng. Dạ chúi chân đưa non nửa thân trước vào trong miệng của con trùng, sột soạt đạp cỏ. Nó sột sạo trong miệng con trùng chốc lát rồi mới rút ra ngoài. Nhưng lúc này trong mõm của nó còn ngậm theo một đoạn ruột xoăn tít như sợi mì của trùng tử lôi ra. Mấy khuôn mặt người từ trắng dần chuyển sang tím, miệng mồm bất động, chỉ sợ há ra thì sẽ nôn mửa một trận. Con chó tận lực cắn đứt đoạn ruột, vừa lằn ngoằn vừa xoắn xích kéo ra. Kéo mãi, kéo mãi, rốt cuộc cũng đem nội tạng con trùng lộ thiên hết ra bên ngoài. Lúc bấy giờ thâm tâm của Kim sĩ Liên cùng với Trần Tứ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thứ dịch phân trả kia chỉ tụ trong phần thịt của trùng tử, bên trong khoang bụng của nó hoàn toàn không có. Giống như một kiểu tích lũy chất độc ở một số loài con trùng, ngay cả chủ thể chứa độc cũng mặc nhiên ngăn cách độc gây hại mình bằng các phần thân thể của mình. Con trùng to xác kia quả nhiên hoàn toàn giống, miệng cùng với khoang bụng của nó sạch sẽ. Con chó chạm tới thì đều bình an vô sự. Mà lúc này dạ đã đánh chén xong đống nội tạng kinh tởm kia. Đống nội tạng hỗn độn trông có vẻ béo ngậy, không dính thứ dịch vàng vàng trắng trắng, mà là một lớp dịch hoàn toàn trong suốt, nhớt như nước mũi của người cảm lạnh. Mấy tên lính nhăn nhó nuốt xuống nước bọt, khó khăn ngậm miệng của mình. Tổm chết đi được. Kim sĩ Liên thở phào ra một hơi, tay kẻ đặt lên vai Trần Tứ, an ổn nói: Ôi Trần à, tới phần của người rồi đó. Trần Tứ nghe xong mà đổ mồ hôi, tấm lưng bất giác lạnh toát, tay chân cứng ngắc không muốn di chuyển. Y khó khăn bày tỏ: Kim Lệ Mục à, ta thấy chị Bằng chờ thêm một chút nữa đi. Dạ nó mới ăn xong mà, để cho nó nghỉ ngơi lát đi. Kim Sĩ Liên vẫn một bộ nghiêm nghị, bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, giễu cợt. Con chó nhà ngươi giết con trùng kia, căn bản không tốn chút sức lực, đâu cần phải nghỉ ngơi chứ. Huống hồ gì á, cũng xong hết rồi, ăn thì cũng ăn no rồi. Người tới đi. Gã nói xong, hất cầm thúc giục. Trần Tứ nhìn gã, rồi nhìn thoáng qua đám lính nha đang ngồi phía sau. Mấy đôi mắt trắng lộ dưới lớp khăn đen bịt mặt, đều chầm chầm dồn hết cả vào anh chờ đợi. Trần Tứ cười khổ, đành lòng miễn cưỡng bò ra khỏi chỗ nấp. Tay chân động lại như vị kinh hoàng khi nãy, đều vô thức mà trung lên cầm cập. Anh vừa bò ra, trong đầu vừa mường tượng tới cảnh con dạ nhìn thấy mình sẽ phản ứng như thế nào. Lần trước khi ăn xong hung thi trong bao giải, nó thoáng kích động không nhận ra anh. Lần này có thể như vậy hay không? Anh càng nghĩ, thân thể càng cảm thấy rét run. Một thân áo nâu đơn độc hòa vào trong làn sương quang lạnh của nghĩa trang Trinh Thôn, lầm lũi tiến về hướng có con vật đen xị ngồi lẫn vào trong đêm tối. Trần Tướng tới gần, lúc này mới lấy từ thắt lưng giải ra một cây nến lỡ chuẩn bị từ trước, quẹt chim thắp lên. Anh giơ cây nến ra trước mặt, vầng sáng từ ngọn nến chiếu tới một thân thể lạnh lẽo im lìm cách anh một đoạn. Trần Tướng vội mở miệng gọi, tránh cho con vật không nhận ra anh mà vồ tới. Dạ là tao nè. Dạ đứng ngồi cạnh một ngôi mộ, nó ngước mắt lừ lừ nhìn về phía anh, chưa có động thái, vô cùng yên lặng. Trần Tứ cẩn thận bước tới, thận trọng giơ nến, ánh sáng chiếu xuống mặt cỏ. Bàn chân đương dẫm xuống của anh liền ngưng lại. Bên dưới động lại một lớp dịch bã, kiếp sợ thu chân, bèn chọn một lối xa xa cái xác trùng tử mà đi. Vừa đi, anh vừa tác động con chó, giọng điệu hết sức yêu thương nhu hòa. Mà suốt quãng đường này, dạ ngược lại cũng không hề rời mắt. Mỗi nhất cử nhất động của anh, con thú đều nhìn chầm chầm, thu vào trong mắt, cũng không bộc lộ sát ý gì. Trần Tứ cõi lòng mới thấy âm thầm nhẹ nhõm hơn. Tới bên, Trần Tứ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh nó, gọi mấy tiếng quen thuộc, đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu của nó ổn thỏa, rồi mới thở phào ra một hơi, quệt đi mồ hôi trên trán. Dạ quả nhiên thông minh, chủ nhân nhìn một cái liền biết được, mặc nhiên để cho anh vuốt ve tâm tình. Trần Tứ không dây dưa, cất tiếng gọi giọng qua bên kia, hờ hờ cây nến. Nè Kim Lệ Mục, phiền mọi người đem xích cùng với rọ mỏng qua đây. Nhưng ở hướng đối diện không có ai đáp lời anh. Kim Sĩ Liên yên lặng ngưng thần theo dõi hành động của Trần Tứ. Đáy mắt cô gã theo ánh nến lập lòe nhỏ bé ngoài kia, lúc tối lúc sáng, dường như quá đổi chú tâm. Kim Sĩ Liên không màng để ý, trên đầu vai mình vừa có một bàn tay đập lên. Nè Trần Tử. Gã nhíu mày theo thói quen, mắng nhỏ. Mấy tên lính nha suốt ngày ồn ào lộn xộn thì thôi đi, đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, chúng nó cũng không yên cho được, chẳng tra cái thể thống gì. Gã hất phăng bàn tay kia ra, thần tình đã có điểm bực bội, nhưng vẫn không quay đầu lại. Cái bàn tay kia thì vẫn lì lợm, lại một lần nữa đập đập vai gã. Bị chọc 5 lần 7 lượt, chốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Kim Sĩ Liên quay ngoắt, muốn trợn mắt nạt cho một trận. Nhưng nguyên bản còn chưa kịp há miệng ra, thì sắc mặt của gã đã đóng băng. một chàng người cao lớn, thẳng thắn đứng sau lưng. Hắn hai tay khoanh ngực, vẻ mặt lạnh tanh khó đoán nhìn xuống. Mà hắn trên thân mặc một bộ tử y hạo ngược. Trần Tứ chờ tới nửa ngày cũng không thấy có tín hiệu hồi đáp từ đám người quan phủ. Đoán rằng bọn họ đối với dị sự vừa rồi vẫn chưa hết kinh quái, không dám bén mảng tới. Anh đành thở dài tự mình quay trở về. Dạ nhận chủ, có mấy phần mừng trở. Tuy không sủa nhặn lên, không vẫy đuôi, nhưng nhìn vào trong mắt của nó, Trần Tứ đại khái cảm nhận được đối với mình, con vật này có tâm tình ra sao. Anh mỉm cười nói nhỏ. Chó ngoan, theo tao qua bên kia, đi thôi. Anh cầm nến đứng lên, Dạ cũng theo đó mà đứng lên. Nhưng nó chưa đi theo anh ngay. Anh đi được mấy bước, quay đầu lại kiểm tra, thì liền trợn mắt tím mày, vội vã mở miệng. Nè, không được tha cái thứ đó theo, dứt lại đi. Dạ cúi đầu ngước mắt nhìn anh ủy khuất. Nghe chủ quát, nó chần chừ dừng lại. Nằm trong mõm là một đoạn chuột đen đen đỏ đỏ, lèo phèo của trùng tử. Con vật như vậy thế mà không cam tâm bỏ phí thức ăn, tha theo một chút còn muốn ăn trên đường hay sao? Anh thở dài sườn sượt, tặc lưỡi không muốn quản cái miệng lợi hại của nó thêm nữa. Trần Tứ cầm nến đi trước, Dạ đi theo sau. Một người một chó trở về cái bụi cây rậm ở ven nghĩa trang, dán nhánh cây chĩa mắt dòm vô. Trần Tứ đương cất tiếng hỏi. Nè, Kim Đệ Mục, ta đem chó. Đây là... Anh chưa nói hết câu, ánh nến đã trội ra mấy khuôn mặt, thần tình đều khó đoán. Mắt đối mắt nhìn anh chăm chăm, thế nhưng lại không phải là những gương mặt quen thuộc ngồi cùng với anh ban nãy. Trần Tứ thoáng sững ra, mồm còn chưa kịp khép. Anh chưa kịp phản ứng mô tê gì thì một bàn tay từ trong bụi cây đã vươn ra, nắm lấy cổ áo anh kéo vô. Đầu cổng vào nghĩa trang Trinh Thôn, ven rìa đường nhỏ có lối đi lắc léo, mọc đầy cỏ quan, lúc canh bốn không có bóng người. Ấy thế mà nhấp nhô theo một đám người đương ẩu đả, lời qua tiếng lại. Đám người vây thành một vòng, quay lấy hai nam tử khác ở bên trong. Một trong hai nam tử này có thân cao tráo, chửi mắng mấy câu, liền phun nắm tay, đấm chăng cái bản mặt nam tử bạch y đứng đối diện tới choáng váng, ngã nhào ra đất. Hắn thu nắm tay, tay còn lại xoa xoa giáp trụ, mở miệng thoá mạ. Chó má, cái tên khốn kiếp Kim Sĩ Liên Người, quả nhiên chuyên làm những chuyện hạ lưu vô liêm sĩ. Bản quan còn lạ gì cái bản mặt của ngươi chứ? Hắn trích qua kẻ trăng, miệng nhổ một bãi nước bọt, điều bộ cực kỳ ghét bỏ. Kim Sĩ Liên đối diện hứng một nắm đấm, nửa nằm nửa ngồi, tả tơi dưới đất, khóe miệng chảy máu ra. Cả đưa tay lên sờ thử thì đột nhiên bật cười lạnh, đôi mắt như cũ sắc nét nhìn lên khuôn mặt bên trên. Người có giỏi thì đánh ta đi, nhiều lời làm cái gì. Trương Trụ mặt đen hầm hầm sát khí, nghe gã chọc tức, trợn mắt bồi tới một cước, hung dữ quát. Được, người giỏi lắm rồi, sợ ta không lấy được mạng chó của người sao? Hắn nóng tính xưa nay, nhưng lúc này lại cười khẩy, đột ngột giận lực tung ra một cước, giáng một cú kình lực vào chân phải đang duỗi ra của Sĩ Liên. Một tiếng trắc thanh thúy vang lên. Kim Sĩ Liên hét dài, nghiến răng ôm lấy cái chân đã gãy, mặt đen không nổi nữa, thoáng trắng nhợt. Gã thở dốc, gầm mắt nhìn Trương Trụ. Hắn khoanh tay đứng trước mặt của gã, sắc mặt theo cú đánh vừa rồi loại bỏ tức giận, ung dung nheo mắt nhìn xuống. Một trò này, ngươi thấy lão tử diễn đạt hay chưa? Không mở miệng khen ta một tiếng sao? Uổng công ta nhập gia như vậy, Thật đáng thất vọng mà. Ngươi từ lúc nào? Kim Sĩ Liên thần sắc nhợt nhạt, ở dưới chế nhạo của Trương Trụ vẫn cố nặn ra một nụ cười ảo não. Không muốn hắn ở trước mặt mình dòng do thần thần bí bí, gã trực tiếp hỏi tới. Trương Trụ cũng không dòng do. Lúc nào sao? Ngươi thấy nên là lúc nào? Kim Sĩ Liên im lặng không đáp. Trương Trụ ngừng lại giây lát rồi trả lời. Sự tình Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ biến mất, lúc ta cùng ngươi chạy đến nhà môn kiểm tra, ta đã thấy rồi. Kim Sĩ Liên bất động, sắc mặt tuy không đổi, nhưng trong đôi mắt vẻ sắc sảo thường trực đã biến mất đi. Gã thế mà thất bại như vậy, bị phát hiện ngay từ màn khởi đầu hay sao? Nội tâm thoáng ảm đạm, nhưng vẫn cố nhịn mà nói. Mời ngươi nói ra. Trương Trụ hít một hơi, nhìn Kim Sĩ Liên. Lai lịch con chó, ngươi không phải là không rõ. Cái hôm Tống đạo trưởng có mặt đó, ông ta nói cái gì? Ta nghe cái gì? Ngươi đều nghe cái đó. Một kẻ tâm địa nham hiểm toan tính như ngươi, lẽ nào không nghĩ ra kịch bản trước mắt? Một khi lai lịch con chó bị phanh phui, thì kẻ đề xuất cho đại nhân thu nạp con chó là ngươi. Nội tình phía sau ta liếc một cái là rõ thôi. Ta cũng đã cảnh báo với ngươi nhiều lần, nhưng ngươi, cái con người tham vọng hèn hạ này, vốn đã không để lời nói của ta vào trong óc, hết lần này tới lần khác bày trò ngăn cản. Ngươi sợ ta biết sự thật sẽ chạy đi nói với đại nhân, như vậy thì đối với ngươi thập phần bất lợi. Không những bị đại nhân trách phạt, còn làm hỏng chuyện tốt. Xem ra ngươi muốn cái chức thông lại của ta tới hồ đồ luôn rồi. Ngày đêm đó, sau khi cùng ta đem Tống đạo trưởng rời khỏi nhà môn, ngươi lặng lẽ quay lại, từ trên mái phòng giam gỡ đi viên gạch của ô thông khí. Mấu chốt nằm ở chỗ Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ sau khi nhai nuốt quỷ thai, tu vi cực lực thăng tiến, tiến tới cảnh giới biến thần. Nó vì vậy mới vô thanh vô thức mà thoát khỏi xiềng xích, nhằm chỗ hở trên mái mà tẩu thoát đi. Kim Lệ Mục à, ngươi trả lời xem bản quan nói có đúng hay không. Trương Trụ một hơi nói hết, ánh mắt minh bạch sáng rõ nhìn thẳng Kim Sĩ Liên. Gã ngồi dưới đất, dưới ánh trăng phản chiếu, gương mặt bình sinh đen sì lúc này trắng nhợt như thiếu sinh khí. Gã bật cười lắc đầu. Thông thường ta vẫn nghĩ cái tên đầu đất nhà ngươi chỉ biết dùng tới nắm đấm. Ôi, này là ta sai, ta sai rồi. Ngươi cười cái gì? Trách ta xảo quyệt, không bằng nói cái lũ người ấu trĩ tham lam. Chỗ tốt ngươi cực tâm giật về, sợ ta phá hỏng mất, mới vội vàng động thủ ngay trong đêm. Vậy cho nên sáng hôm sau ngươi mới tới nhà môn thật sớm, lấy cái cớ là tới kiểm tra con chó. Trước dùng hai tên lính canh làm nhân chứng, sau lại lập tức chạy tới bẩm báo cho đại nhân. Vậy là hoàn hảo tạo cho ngươi một chứng cớ ngoại phạm. Tại hiện trường không hề để lại một dấu vết gì khả nghi, làm sao cũng nghĩ không ra con chó bằng cách nào nó chạy thoát khỏi phòng giam. Bởi người nắm rõ mấu chốt, dễ dàng qua mắt chúng ta. Ngươi thả Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ mục đích là vì cái gì? Còn không phải là để ngươi kéo dài thời gian, nhiễu loạn ta tới nói với đại nhân chuyện xấu của ngươi, ly gián ta, thay vào đó phải đi chạy đi tìm nó. Nửa câu trần tình cũng chưa kịp nói ra cho đại nhân nghe. Sau khi ta đi rồi, ngươi lại ở nhà liền tới chỗ đại nhân, dựa vào công sự Tô Huyện Thừa thất thủ bên Liêm Khê, bội thúc người sang đó. Ngươi như vậy liền có thể cắt đứt sự gặp gỡ của ta cùng đại nhân, kéo dài cho ngươi một đoạn thời gian, xử lý từng chút một. Mà cái ngươi xử lý tiếp theo đó chính là ta đây. Trương Trụ một đường bình ổn phơi bày toàn bộ kế hoạch của tên Lệ Mục trước mặt. Hắn nói tới đây, đôi mắt hơi nheo lại, sắc mặt theo nội tâm thoáng trầm xuống. Kim Sĩ Liên cũng một tay giữ cái chân gãy, ánh mắt hỗn tạp nhìn hắn. Im lặng trong giây lát, gã mở miệng nói: "Nếu đã phát giác từ lúc đó, sao người không tới gặp đại nhân ngay đi? Đi trước ta một bước chứ." "Nói thì hay đó, nhưng mà thông lại ta muốn một bắt nắm trúng yết hầu của nhà ngươi, từng kế tụ kế, để xem đến tột cùng ngươi đây còn muốn dở cái trò gì ra. Bản quan ngán ngươi sao?" Trương Trụ tới bên, ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Sĩ Liên, cúi đầu thì thầm. Kim Sĩ Liên nhìn hắn, cười gằn một cách ngoan cố. Trương Trụ không hề cười, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, lãnh đạm, chỉ an ổn nói: "Cái đám lính dưới tài của người vô dụng y như ngươi vậy, còn giao cho chúng bắt ta sao? Ngươi xem, thằng kia, ta bắt có thiếu thằng nào hay không, đợi giải về nhà môn, xem ngươi ở trước công đường đấu chất với chúng nó như thế nào. Ngươi muốn leo lên vị trí của ta, căn bản nên cùng mấy tên lính của ngươi về rèn giũa lại thực lực đi đã, cho hãy đấu với ta." Kim Sĩ Liên không nhìn, cũng biết chỗ gã cách không xa, có mấy tên lính nhà đang bị trói gô, nằm ngã trạp bên vệ đường. Mặt mũi tên nào tên nấy không bầm dập thì cũng sưng u, máu me nhiễu nhão. Xem ra đã bị Trương Trụ cùng lính của hắn tẩn cho một trận. Mà trong đầu gã lúc này, căn bản thì cũng đã minh bạch một số chuyện, nhìn Trương Trụ nói: "Xem ra lúc ở nhà môn, người âm dương quái khí chạy đi như vậy là tới tìm tay đạo trưởng kia nói giúp đỡ. Ảo mộng tán không dưng bị giải như vậy. Ta nói rồi, ta đã diễn là sẽ diễn cho thật hoàn hảo, đương nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo, mới tương xứng với tấm chân tình của ngươi dành cho ta chứ. Không sai, ảo mộng tán gì đó của ngươi là do Tống đạo trưởng giải cho ta đó. Rồi sau đó lính ta cử đi ám sát ngươi, liền bị ngươi tập kích trở lại, còn cải trang chúng nó trở về theo ta đi bắt Dạ Quyến Tuyệt Quỷ. Thảo nào." Kim Sĩ Liên thay Trương Trụ nói nốt đoạn kết cho màn kịch do chính tay mình dựng lên kịch bản. Nói một câu, trong thâm tâm liền minh bạch thêm một phần. Tới cuối cùng, cảm giác chính là cực kỳ vi diệu. Thảo nào mấy tên lính, sau khi gã chờ bọn chúng kéo Trương Trụ đang dính ảo mộng tán ra một nơi quan vắng để xử lý, lúc trở về, tên nào tên nấy đều có điểm gì đó không bình thường. Nhưng nguyên bản gã lúc đó muốn nhanh chóng đi vô trong nghĩa trang để tìm con chó, đã bỏ qua nhiều điểm bất thường như vậy. Thất bại lần này là do gã quá chủ quan, coi thường Trương Trụ. Thoáng nhiều mắt mơ hồ, nhìn gương mặt thẳng thớm cũng đang nhìn mình phía đối diện, Kim Sĩ Liên nực cười tới muốn chết đi. Gã lắc lắc đầu, cười phá lên, giọng hàm hồ: "Không thể nào, là kẻ nào chỉ điểm cho ngươi? Cái tên đầu đất này ta không tin được." "Ngươi bớt tự luyến đi, ngươi cho rằng ngươi thông minh hơn ai chứ, tài trí hơn người hay sao mà lại ra nông nổi như thế này? Ta nói ngươi một câu, an ổn đi, kẻo có ngày bị đạp từ trên lưng ngựa xuống làm chó thật đó." "Ta đã nói sai rồi, tự ngươi muốn nhảy xuống làm chó thôi, ai cứu được ngươi?" Trương Trụ vẫn an an ổn ổn ngồi bên cạnh Kim Sĩ Liên chậm rãi mỉa mai. Cả làm sao lại muốn cái tên mặt sắc này yên lành chọc ngoái như vậy? Lập tức cười gằn lên, nhưng khóe mắt từ bao giờ đã lộ ra đầy tơ máu, hằng học nhìn Trương Trụ: "Đủ chưa? Mấy khi thông lại ngươi được dịp chà đạp ta như vậy, tới bao đem ta về cho đại nhân đi. Lão tử giúp ngươi leo lên huyện thừa nhanh hơn một chút." Trương Trụ vậy mà lại im lặng, nhìn gã bị kích động tới phát cuồng, tâm tình khó đoán. Hắn nhổm người đứng dậy, ra lệnh cho mấy tên lính kéo Kim Sĩ Liên lên. Mà mấy tên lính này chính là mấy tên bịt mặt theo gã vào trong nghĩa trang Trinh Thôn. Giải quyết chuyện tư xong, cả đám theo Trương Trụ trở vào trong nghĩa trang, chỗ cũ mà đi tới. Ta nói gì đạo trưởng này? Rốt cuộc Kim Lệ Một chạy đi đâu rồi? Có chuyện gì các người có thể nói cho ta rõ được hay không? Ta chỉ theo lệnh của Lệ Một tới hỗ trợ bắt con chó về thôi. Ở trong bụi cây, Trần Tướng Đương khổ sở mở miệng trần tình. Y đứng giữa hai tên lính nha và một vị đạo nhân trung niên khí mạo ôn thanh. Bên chân của y còn có một con chó mực to lớn ngồi im lìm. Bọn họ đương mắt đối mắt nhìn nhau, thì bên ngoài có tiếng bước chân đạp cỏ sột soạt bước tới. Trần Tướng liền im bặt. Một cái chui kiếm gạt nhanh lá cây ra, bóng tử y trầm ổn tiến vào, đem theo ánh đuốc. Trần Tướng nhìn rõ bóng người, mắt liền mở to, lộ vẻ ngạc nhiên. Trương Thông Lại, thì ra Quynh cũng tới bắt Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ ha? Ta có hỏi Kim Mục, Quynh ấy nói người bận công sự khác không thể tới được. À, vị này có phải đi theo Quynh hay không? Trần Tứ vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía Tống đạo trưởng đương nheo mắt, bên khóe miệng còn có ý cười nhìn tới. Trương Trụ từ lúc vào đến giờ, cái gì cũng chưa mở miệng ra, lúc này mới khẽ cất tiếng. Đúng rồi, là ta cử lão tới hỗ trợ, người cứ gọi là Tống đạo trưởng là được rồi. Ra vậy. Tống đạo trưởng, thật ngại quá. Trần Tứ ái ngại nhìn theo Tống đạo trưởng, chất phát cãi đầu. Tống đạo trưởng trên mặt thường trực một ý cười ôn hòa, nhìn mọi người, nói rồi lại nói, kẻ gật đầu. Không cần ngại đâu, con chó của người đó, một lời khó nói hết. Trước vẫn là nên rời khỏi đây đi, trở về rồi hãy nói tiếp. Mọi người cho là phải, lục tục kéo nhau ra khỏi nghĩa trang Trinh Thôn. Mà trước khi Trương Trụ quay trở lại, Tống đạo trưởng đã giúp hắn dọn dẹp xác trùng tử bị con chó ăn rỗng ruột, cũng như để cho Trần Tứ cùng hai tên lính nha lắp lại huyệt mộ phụ thân của họ Giang, trở về như trạng thái cũ. Từ lùm cây trèo ra, Trần Tứ nhìn theo ánh đuốc bên ngoài, đã thấy đứng bên ngoài lúc này có thêm trên dưới 10 tên lính nha nữa, làm cho anh giật mình. Bởi vì bọn chúng y như cũ, toàn thân đều mặc hắc y, khăn bịt mặt đã hạ xuống khỏi miệng. Mà ở giữa đám lính, Trần Tứ nhanh chóng nhận ra một dáng hình quen mắt. Bởi cái tên mặc bạch y cũng rất dễ phát hiện ra, chính là Kim Lệ Mục. Có điều gã lúc này dáng vẻ rất khó coi, tóc rối, y phục nhếch nhác, mặt bầm tím. Một tay đỡ một cái cẳng chân đường buông thõng xuống, tay còn lại bị một tên lính áo đen chế trụ giữ chặt lấy. Y không nhìn được mà thốt lên. Kim Lệ Mục, Quynh chạy đi đâu vậy? Ta tìm Quynh nãy giờ đó. Chân Quynh bị sao vậy? Bị té hả? Một thoáng im lặng xảy ra. Một đám người, nhưng duy chỉ có anh là dân thường. Đám người quan gia kia nghe Trần Tứ hỏi như vậy, nhưng chỉ âm trung nhìn anh không đáp, khiến cho anh thoáng căng thẳng, ngơ ngác chẳng biết nên mở miệng hay là ngậm miệng lại. Một bàn tay đặt lên vai Trần Tứ, Trương Trụ lãnh đạm từ phía sau đi lên. Chính hắn nói ra. Là gã có mắt như mù, không cẩn thận đạp bẫy tới ngã gãy chân thôi. Lời là nói với Trần Tứ, nhưng hai mắt Trương Trụ lại đặc biệt nhìn về phía Kim Sĩ Liên, trên mặt có ý cười trào phúng. Trần Tứ ngẩn ra trong giây lát, thật thà tin tưởng. Thì ra là vậy. Kim Quynh à, lần sau đi đêm cẩn thận chút nha, trời tối lắm á. Mặt Kim Sĩ Liên cơ hồ lúc đen lúc trắng, đôi mắt sắc hơi dại ra, chăm chăm nhìn Trương Trụ, nội tâm khó đoán. Cả đám người trên 10 mạng lục tục rời khỏi Trinh Thôn, cũng không quản ngày hay đêm, lập tức đem con chó trở về Cật Khương Trấn. Tống đạo trưởng nâng tay áo, nhã nhặn nhấc chén trà, tay hồ liên tỏa tâm, đưa lên mũi khẽ ngửi. Mi tâm ngưng động, nhấp một ngụm, đặt lại chén trà lên từ bàn đẹp đẽ, nhấm nháp dư vị thơm nhuận động trong khoang miệng cho tới lúc tiêu tan. Khóe miệng có nét cười mới khen ngợi: "Đại nhân à, trà ngon lắm." "Ờ, dĩ nhiên rồi." Quan Quyện ngồi đối diện hài lòng gật đầu. Tống đạo trưởng ôn tồn nói: "Đại nhân à, sự tình về Dạ Quyến Tuyệt Quỷ ta đoán thuộc hạ của ngài cũng đã nói qua, vậy ngài có tâm ý gì hay không?" "Đúng là tiền mất tật mang, cũng may chưa có mù quáng mà đem nó lên đàm hội đó, không thì hại chết ta rồi." Quan Tri Huyện mới nghe nhắc tới Dạ Quyển Tuyệt Quỷ, mặt đã mịt mùng chứng khí, cau mày khoác tay phiền muộn. Năm nay đúng là sao Thái Bạch chiếu mạng quan, không những không tìm ra được dị vật, còn vớ phải một thứ quái quỷ, suýt chút nữa thì đẹp mặt với nó rồi. Chỉ sợ mặt mũi năm ngoái còn chưa đòi xong đã lại mất tiếp, nói không chừng quét sạch cửa nhà quan cũng không ngại trào phúng. Nhóm nghĩ tới đã khiến cho nội tâm quan kinh sợ. Nhìn sắc mặt Quan Tri Huyện không được tốt, Tống đạo trưởng mỉm cười trấn an: "Ngài đừng nghĩ nhiều mà tổn hại nguyên khí đó. Chẳng phải vị Trương Thông lại kia, hắn đã giúp ngài xử lý ổn thỏa rồi hay sao?" Tống đạo trưởng nguyên bản muốn nhắc tới sự vụ náo loạn của Kim Lệ Mục. Lão là người ngoài, đáng ra không có tư cách tham gia vào chuyện nhà quan. Nhưng cốt chính khiến cho lão nhắc tới chuyện này, nguyên do bởi thấy gã họ Kim kia quá đáng trách, vì muốn leo lên vị trí cao hơn, gã mặc dầu biết con chó vốn không phải là mãnh thú gì, vẫn cố nhét vào tai quan. Mà việc này thì lại hết sức nguy hiểm, hệ lụy một lời khó nói. Quan Huyện đương chống tay trên đùi, mặt càng âm trầm khó chịu, thở dài đáp: "Tâm phúc của ta đó, thực ra chỉ có Trương Trụ hắn. Đầu óc ta quả thực bị cái đàm hội kia nặng cho thành si ngốc mất rồi. Không làm sao mà lại đi tin tưởng Kim Sĩ Liên mù quáng như vậy. Trách gã một thì trách ta mười thôi." Quan vừa tâm tình vừa đứng dậy, đi tới cạnh lan can, ánh mắt phức tạp nhìn ra xa xa mặt hồ, trải dài một màu xanh thẳm bởi lá sen phủ kín, lác đác điểm chấm dài sắc hồng rực rỡ của những đóa hoa sen. Hai bóng người dưới mái lầu cát giữa hồ sen rộng lặng im trong chốc lát. Tống đạo trưởng kiên nhẫn chờ đợi quan dịu lòng xuống, cái gì cũng chưa nói ra. Quan Tri Huyện ngắm hồ sen một hồi lâu, tâm tình bình ổn trở lại, quay người mới hỏi: "Đạo trưởng à, mặc dù Trương Trụ hắn có báo qua, nhưng mà quan mẫu cũng muốn nghe từ chính miệng của người một đạo nhân chân chính nói về Dạ Quyển Tuyệt Quỷ đó." Tống đạo trưởng lúc này mới khoác tay áo đứng lên, chậm rãi nói ra toàn bộ lai lịch con chó. "Không biết đại nhân có dựng vật canh cổng phủ đệ của mình bằng cái gì?" "Ngươi sao lại hỏi chuyện này? Chẳng phải khi nãy tới đây đã thấy rồi hay sao? Là sư tử đó." Tống đạo trưởng chắp tay sau lưng khoan thai gật đầu. Khi tới phủ đệ quan huyện, lão thực đã thấy qua. Linh vật các cổng phủ quan huyện là một con sư tử, thì lại nói tiếp: "Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà Dạ Quyển Tuyệt Quỷ kia mà đại nhân đem về thật có liên quan tới chuyện này đó." "Ngươi nói sao?" Quan Tri Huyện mở to mắt, lộ vẻ khó tin, hàm hồ nhìn ra hồ sen. Đúng là có dắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra con chó kia như thế nào mà lại liên quan tới điều đạo nhân vừa nói. Tống đạo trưởng tiếp tục giải đáp. Là như thế này, nguồn gốc của con chó đen kia lão mổ cho rằng xuất phát từ linh vật gác cổng của một gia tộc nào đó trong huyện. Đặt tượng chó gác cổng xưa nay không có gì lạ hết, nhưng cái này lại không hẳn là chó. Lão mổ nghĩ con vật gia tộc kia chọn làm linh vật trấn môn nguyên bản là một con nghê. Nghê sao? Nhưng rõ ràng Dạ Quyến Tuyệt Quỷ là một con chó mà. Quan Tri Huyện chau mày thắc mắc, trong đầu càng thêm mờ mịt. Tống đạo trưởng thông dong đáp. Đại nhân chậm một chút. Để ta không nói đó không phải là chó. Có điều bản tôn của nó là nghi. Nhưng là của trước khi nó trải qua biến cố cơ. Ngừng lại giây lát, đạo trưởng lại lên tiếng. Như vậy, nhà kia dựng một tượng đá hình nghi làm vật trấn môn. Nghi hình thù chính là đầu sư tử, mình là chó. Để tạc được hình dáng nghi mỹ nghệ hoàn hảo đó, thì nghệ nhân chế tác tài nghệ xác định phải rất là cao. Bằng không, đối với những linh vật có ngoại hình lai tạp từ nhiều giống trụ tượng như vậy, rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu về mặt phong thủy. Nếu mà con nghe giữ cửa cho nhà kia đẹp đẽ, mỹ lệ, hắn đã không có Dạ Quyến Tuyệt Quỷ của ngày hôm nay. Ý người là... Quan Huyện thoáng sững ra, đáy mắt cơ hồ đã lĩnh ngộ được phần nào. Tống đạo trưởng nói tiếp. Đúng như vậy. Lão mổ đoán rằng tượng nghê kia vì được tạc dưới tay nghệ của một nghệ nhân mà phẩm vị tệ hại, hình dáng nó sinh ra không hoàn mỹ, nghê không ra nghê, chó không ra chó, nhìn như thế nào cũng khiến nhận thức người ta lẫn lộn. Cho nên sau một thời gian để làm vật trấn môn, chủ nhà kia mới dứt khoát bỏ nó đi, thay thế bằng một cái tượng trấn khác. Mà thời gian con nghê cũ trấn cửa cũng không hề ngắn. Tượng đá này vì vậy mới ngày qua ngày hấp thụ năng lượng thiên, địa, nhân, gia thế mà hình thành linh. Khi bị người ta ném đi rồi, linh nghê trong nó thoát ra, vừa dặn trải qua tịnh kiếp, đi theo lục đạo luân hồi, thiên địa mở ra, đầu thai làm thân chó. Trên đường từ Trinh Thôn trở về, lão mổ có nói chuyện với chủ nhân đầu tiên của Dạ Quyến Tuyệt Quỷ, chính là Trần Tứ kia. Những gì mà y kể đó, chân chính xác thực cái định luận của ta là có căn cứ. Quan Tri Huyện sắc mặt càng mờ mịt hơn, nguyện tâm lắng nghe. Tống đạo trưởng đi tới bên bàn, nói nhiều không khỏi khô miệng. Lão nhất chén trà uống một ngụm lấy hơi, sau đó mới tiếp tục. Y nói với ta là chuyện bất thường y gặp gần đây nhất chính là con chó đen này. Nhưng khởi nguồn sâu xa phải bắt nguồn từ việc y đi đồng trở về gặp một con chó hoang đang sinh con ven đường. Lần đó Trần Tứ tuy không cứu được chó mẹ, nhưng ba mạng chó con đều một tay y cứu vớt đem về nuôi nấng. Đến đây cũng chưa có cái gì bất thường. Nhưng đặng ba tháng sau, vợ y ban đêm lại nằm mộng, trông thấy trong nhà mình có tận bốn con chó, là ba con chó kia, ngoài ra còn có thêm một con chó đen lạ mặt. Dĩ hơn nữa là con chó đen này còn biết nói tiếng người. Có chuyện như vậy sao? Quan Tri Huyện mở to mắt cảm thán. Tống đạo trưởng nói: quả thật như vậy. Lại nói dị sự chưa dừng lại ở đó. Mấy hôm sau, nhân buổi Trần Tứ đi ra ruộng, vợ của y ở nhà một mình với mấy con chó, thì chính lúc này thì phát hiện ra đám chó đang nô đùa trong sân. hóa ra là đang nô đùa với một thứ vô hình nào đó. Tới đây ngài có đoán được là cái gì hay không? Là giả quyển tuyệt quỷ sao? Quan huyện ngưng thần nghĩ ngợi, mơ hồ nói ra một đáp án. Tống đạo trưởng quả nhiên chân mày thanh tĩnh, gật đầu. Chính là nó. Giả quyển tuyệt quỷ, hay nói cách khác chính là con chó đen trong giấc mộng của vợ Trần Tứ. Mà con chó đen này tiền kiếp lại là Nghê Linh, đi theo tịnh kiếp luân hồi đầu thai mà thành. Chứ là quan nghiệt ở chỗ đó, số mạng của nó vốn dĩ cực đoan, đầu thai vào bụng của một con chó mẹ, mà lại là chó quan ốm yếu, khí cùng lực tận. Vừa sinh xong bốn con chó con thì sinh khí cũng tắt đi. Nè, chậm lại đã. Người lúc trước chẳng phải nói là ba con chó hay sao? Sao bây giờ lại thành bốn con rồi? Tri huyện cắt ngang thắc mắc. Đúng là ba con. Nhưng mà là ba con sống. Nếu tính tổng thì phải là bốn con, bao gồm cả một con vừa sinh ra đã chết đi. Trong đầu quan tri huyện như vừa có một tiếng nổ, thần trí theo đó mà thanh tĩnh lên vài phần, gật đầu ra vẻ nghiền ngẫm. Ở bên cạnh, tống đạo trưởng lại tiếp. Con chó chết yểu chính là Nghi Linh đầu thai. Khắc nghiệt ở chỗ đó, mẹ nó vì thân thể suy yếu, không đủ khí lực mà sinh tiếp. Vừa đẻ ra con chó đen đầu đàn, nó liền chết vì khó sinh. Chó mẹ đành ăn vào chính cốt nhục của mình vừa đẻ ra, làm chất dinh dưỡng để mà có sức sinh tiếp những con sau. Nhưng mà Nghi Linh á, tiền thân linh tính mạnh mẽ, kiếp này chưa kịp nhìn thấy ánh sáng dương gian, sau khi tỉnh kiếp thì đã bị mẹ mình ăn thịt, trở thành quán linh tích tụ không siêu thoát, lẫn quẩn bên cạnh. Trần Tứ nhặt ba con chó cái mà lại không hề biết. Theo mình về còn có linh hồn của một con chó đen xấu số, và cũng chính là Nghi Linh đã biến tướng ra. Như thế nào là biến tướng vậy? Tri huyện nắng cầm khó hiểu. Lão mẫu chẳng nói rồi hay sao? Nó bản tôn là Nghi Linh, vốn là linh vật thuần chính. Cho nay sau khi tỉnh kiếp đầu thai không thành, chết rồi thành linh hồn, vì quán khí nặng nề mà không còn thuần chính nữa, biến thành cái dạng gì thì khó có thể nắm bắt. Gọi biến tướng chính là như vậy đó. Nhưng mà tại sao nó lại triệt để biến thành chó chứ? Xem ra thắc mắc trong lòng quan tri huyện còn cả một nắm lớn. Tống đạo trưởng giải đáp câu này lại lòi ra câu khác, nhưng lão vẫn cứ ôn tồn kiên nhẫn mà giải thích cặn kẽ cho quan. Tuy là nghi, nhưng vì được nghệ nhân làng quê phẩm vị thấp kém tạo ra, bản nguyên của nó cũng chỉ là có thể tệ hại thôi. Chưa kể là tượng linh vật trấn môn xấu xí khó coi như vậy, không chán ghét thì thôi, ai còn muốn nhìn ngắm nó nữa. Linh năng nó hấp thụ vào đương nhiên cũng không phải là dạng thanh thúy cực phẩm vậy. Linh thể bản tôn có thể nói là khuyết tật đó. Khuyết tật, hai từ này tuy khó nghe nhưng phản ánh đúng tình trạng của già quyển tuyệt quỷ. Nó đúng là nghi, nhưng lại là một con nghi khuyết tật. Sự thật này không khỏi làm cho quan tri huyện chấn động. Tống đạo trưởng nói tiếp. Không nói thì chắc đại nhân cũng biết, phàm là tượng đá đồ vật, chỉ cần tồn tại trên đời này lâu một chút, trải qua thăng trầm nơi nhân thế, ắt sẽ hình thành linh. Nhưng đối với mỗi vật, phẩm chất càng cao, thời gian để tu thành linh thể thuần túy càng lớn. Chó mất 50 năm, trâu 80 năm, sư tử tốt xấu gì cũng phải trên 400 năm. Đó là tính trên những linh thú thuần loại. còn những linh thú giao lai giữa các loài với nhau, con số chỉ ước chừng theo cảm tính mà thôi. Để nghe linh đạt phẩm chất tốt nhất, nó cần đồng thời kết hợp hài hòa giữa thể sư linh và thể khuyển linh. Không khó để nhìn ra, một thể sư linh kia chắc cũng khó tu hơn nhiều rồi. Nó chưa kịp đạt thành tựu thì đã trải qua biến cố, hình dáng thì khuyết tật, nói không quá. Nhưng con nghi linh này chính xác đã thất bại từ vạch xuất phát, đánh mất đi cái sư linh thể, chỉ còn mỗi khuyển linh thể mà thôi. Bởi vậy sau khi trải qua tịnh kiếp luân hồi, nó mới triệt để biến thành một thân chó như hiện tại đó. Như vậy thì liệu có liên kết gì tới chuyện nó thích ăn các loại quỷ quái hay không? Đại nhân à, người hỏi rất là hay. Đương nhiên là rất có liên quan, tuy hơi khó có thể tách bạch được. Linh vật xưa nay thông thường là chúng loài pháp linh đối nghịch với tà ma yêu quái. Phàm nhân thường dùng để trấn áp, xua đuổi những thứ nguy hại không sạch sẽ. Giả quyển tuyệt quỷ kia, căn nguyên của nó là nghê linh, thì tất nhiên nó cũng có cái bản tính này. Vậy nên đối tượng ưu tiên của nó luôn là hung thi, quỷ, yêu các loại. Mặc dầu tập tính cho tới hậu kiếp vẫn còn lưu lại, nhưng xét về bản tôn không hoàn thiện, phế bỏ đi cái chất sư tử ở trong người, rồi trải qua tịnh kiếp luân hồi, vậy căn bản nó đã không còn giữ được thiên tướng nguyên vẹn nữa rồi, mà đã bị biến tướng hỗn loạn thành một loại phế linh. Phế linh sao? Nghe hai từ kia từ miệng Tống đạo trưởng, thần sắc quan tri quyền khẽ biến, từ nắng cầm chuyển sang vuốt trâu. Tống đạo trưởng xác nhận. Đúng. Ngài thử nghĩ xem, đường đường là nghi linh vật pháp linh chính phái, ở hiện tại đó, linh vật không ra linh vật, quỷ quái không ra quỷ quái, vậy là cái gì? Khuyết tật hay phế linh, nó cũng giống nhau mà thôi, chỉ khác ở cách nói. Thật đáng tiếc mà. Nghĩ về một linh vật trong quá khứ, Tống đạo trưởng thế nhưng cũng có chút tiếc nuối mà thở dậy. Quan Tri Huyện trở lại bàn đá, ngồi xuống. Theo như ta hiểu đó, thì giả quyển tuyệt quỷ hiện nay chính là thể quyển linh đã hung quá linh. Đây cũng là những gì mà Trương Trụ sơ lược đã nói với quan. Tống đạo trưởng xoay người, trên khóe mắt như thường hiện ý cười thông dong, hai tay ẩn dưới khoan tụ vàng ống, người nói: không những đã hung quá, còn sắp sửa biến tướng lên cảnh giới nguy hại hơn, thế nên phải kịp thời xử lý đó. Biến tướng của nó còn chưa thể dừng lại hay sao? Nhất định là không. Chân linh là một loại pháp lực không có giới hạn cố định, tùy theo năng lực, thực lực, hoặc là tăng lên hoặc là giảm xuống theo cái việc tu tập. Giả quyển tuyệt quỷ tuy không còn là nghi linh thuần túy, nhưng nó còn khuyển bản hung quá, cho nên chỉ cần triệt để cắn nuốt tu vi của con mồi săn được thì nhất định sẽ không dừng lại ở kết quả hiện tại, chính là hung sát. Tính tới thời điểm hiện tại, tuy đã hóa hung, nhưng giả quyển tuyệt quỷ sơ bộ vẫn chưa để mắt tới con người. Đó là chưa bàn tới việc nó còn nghe lệnh của chủ cũ. Điều này chứng minh trong khuyển bản của nó còn sót lại một phần linh trí, không những nhận biết chủ nhân mà còn có thể nghe hiểu con người truyền đạt cái gì. Nhưng nếu quá thành hung sát, liệu nó có triệt để đánh mất những cái đặc tính này hay không? Đây cũng là một mối bận tâm trong lòng quan tri quyền, bèn chuốt trâu hỏi. Vậy nếu quá thành hung sát, con chó có còn giữ lại những phẩm chất cuối cùng của một linh quyển hay không? Tống đạo trưởng nghe xong liền lắc đầu, nhưng không phải phủ định, mà bởi lão thực sự không dám chắc chắn. Cái này thì lão mổ thực sự không rõ được. Một linh vật trải qua biến cố như vậy, ai dám chắc tương lai của nó sẽ như thế nào chứ. Nhưng có một điều ta dám chắc, một khi đã quá thành hung sát thì mức độ nguy hiểm thật không dễ có thể đo đếm đâu. Bởi trong lịch sử quyền môn đó, cổ nhân từng có nhắc tới một vài trường hợp như vậy, cho nên ta mới nắm bắt được một chút. Ở thực tế, bản thân chưa từng đối mặt với loại linh vật hung biến cấp cao như vậy bao giờ. Trong quá khứ đó, cái loại này từng xuất hiện ra rồi hay sao? Đúng, thưa đại nhân. Trong ghi chép cổ có viết, khi khuyển bản trong nghi linh hung quá tới cấp độ sát, bởi vì không còn là linh vật, lại thu nuốt toàn là chúng quỷ yêu ma nguy hại, sớm đã bị đồng hóa, chân chính đi vào tà đạo, cho nên có tên là ô sát cẩu. Ô sát cẩu mà không phải là hắc linh khuyển như ngài nghĩ đâu. Tống đạo trưởng nhìn ra sự tiếc nuối trong đáy mắt của quan tri huyện, cũng không còn cách nào khác hơn là phải nói thật. Đối với dạ quyển tuyệt quỷ mà nói, ranh giới giữa hắc linh quyển và ô sát cẩu quả thật quá mong manh. Quan tri huyện im lặng, nhấc chén trà, cầm trên tay không uống mà xoay qua xoay lại theo tâm tư phức tạp trong lòng. Chỉ lát mới mở miệng. Không thể chối bỏ việc nó có tiền đồ làm linh quyển, là tiên tướng tiêu diệt yêu ma quỷ quái vô hình, biến nó trở thành như vậy. Một con nghi linh khuyết tật, linh vật không tới nơi tới chốn, làm như thế nào để đi đúng hướng như thiên địa vạch ra? Nó về cơ bản đó chỉ làm theo bản năng mà thôi. Hung thi diệt cũng diệt rồi, dịch thiền tử bắt cũng bắt rồi, không thể phủ nhận những gì con chó nó đã làm cho chúng ta. Lão mộ hiểu chưa? Thật ra đó, những chuyện này nếu không có dạ quyển tuyệt quỷ, chúng đạo nhân chúng ta đó cũng phải ra tay thôi. Mà đối với lão mộ, việc gặp được con chó hiếm dị như thế này cũng có thể coi là một mối duyên. Thật sẽ dốc sức mà cứu giúp nó. Đại nhân xin hãy yên tâm đi. Như xoa dịu được trúng chỗ nhức nhối, quan tri huyện mặt mày thoáng giãn ra. Vị tống đạo trưởng này không những pháp lực cao cường mà tâm can cũng thanh tao, rất hợp mắt quan. Ngã lưng thả lỏng trên ghế, quan đương liêm diêm mắt gật gù. Đạo trưởng nói đó rất hợp ý ta. Vậy thì xin giao cho người. Ta cũng đến lúc nên tỉnh ngộ rồi. Sau sự vụ bên Trinh Thôn, dạ quyển tuyệt quỷ lại một vòng trở về phòng giam nha môn. Lần này để tránh cho nó biến thân trốn đi mất, tống đạo trưởng đặc biệt dành cho nó mấy lá bùa phong trên xích sắt. Đó là ứng phó tạm thời, về lâu về dài ắt phải dùng tới cách đặc hiệu. Bởi vì cảm thông với lai lịch sâu xa của nó, cũng như công trạng nó vô tình tạo được khi săn mồi, quan tri huyện cùng với tống đạo trưởng đều cùng ý định cứu vớt. Từ mục đích này, không khỏi tới làm phiền Trương Trụ lại lặn lội tìm tòi một chuyến. Bước này được chứ đạo trưởng? Trương Trụ vỗ vỗ vào bức tượng đá màu xám, quỷ tay chống trên thân bức tượng, vừa được khiêng trên xe ngựa xuống. Tống đạo trưởng đi quanh bức tượng dài dòng, ánh mắt chăm chú xem xét, xong xuôi mới mỉm cười. Cực cho ngươi rồi, Trương Thông à, lần này thì được rồi đó. Trương Trụ phủi phủi tay thở dài, tỏ vẻ phiền chết, lại cười cười nói. Mấy lần trước chỉ tới mấy cái thùng lân cận, tượng khắc vẫn còn đẹp chán. Lần này làm lớn, ta đi hẳn tới một nơi khỉ hò cò gái xa xa một chút. Quả thật là như ý nghề. Nhìn coi, tài nghệ của vị sư phụ làm ruộng này quả thật không tệ đâu. giơ tay chỉ vào mấy chỗ lồi lõm trên tượng đá. Trương Trụ nhấn mày càng thêm cao bình phẩm. Tuy nhiên, mấy chữ quả thực không tệ từ miệng của hắn thốt ra. Kỳ thực là từ một nơi ý một nẻo. Không phải là không tệ, mà thực sự là rất tệ. Kỹ thuật điêu khắc tượng đá càng vào gần trung tâm phồn hoa giàu có, càng phát triển cao siêu. Ngược lại, càng là nơi hẻo lánh nghèo nàn, không những sơ sài về dụng cụ hành nghề, mà bàn tay quanh năm gắn với cán cuốc, cái thuẫn cũng thô kệch thiếu đi phần điêu luyện, không tránh khỏi kỹ thuật càng thô sơ, đơn giản. Trương Trụ muốn tìm một vị sư phụ chế tác tượng đá, tay nghề soàn xỉnh, mà cố công chạy tới tận nơi xa xôi hẻo lánh tìm vậy. Lần này thì như ý nguyện của hắn, vị sư phụ này phẩm vị cực kỳ thấp kém. Thậm chí khi hắn nhả ra một tự nghi, yêu cầu y tạc, y còn mất mấy giây ngẩn ra để tìm tòi trong một tức xem hình thụ nguyên mẫu của con nghi nó tròn hay méo. Mặc dù đã được mô tả là đầu sư tử, mình chó, nhưng linh vật tốt xấu cũng là linh vật. Xưa nay trong mắt người phàm đều có ít nhiều điểm nghệ thuật cùng tín ngưỡng, hình tượng không cao siêu thì cũng là thoát tục. Ấy nhưng vào tay vị sư phụ này, y chất phát đẽo gọt ra một pho tượng nghi mộc mạc tới phát giận. Đơn thuần chỉ là một cái đầu sư tử cắm vào thân một con chó mà thôi. Tỷ lệ cùng với hình thái đều vô cùng lạc lõng. Ngày Trương Trụ tới xem sản phẩm mình đặt, hắn suýt chút nữa té nhào tại chỗ, buồn cười tới mức đau tim. Vị sư phụ tay chân còn lấm lem vết bùn ruộng do y vừa chạy từ ngoài đồng vô, ngược lại vô cùng phấn chấn, nhiệt quyết sục sôi trong ánh mắt, không ngừng chỉ trỏ giới thiệu cho hắn về thành quả của mình. Sư tử cũng có bờm, chó thì có đuôi. Cái đuôi làm ra một tư thái hơi ngoe ngoẩy như khi mừng chủ vậy. Còn cực kỳ chân thực ở chỗ, y tạc luôn cái chỗ đó cho con nghi, vô cùng tự nhiên mà chỉ điểm cho Trương Trụ, vì sợ rằng nếu như không chỉ, sẽ không ai nhìn nhận ra sự tinh tế trong mắt của y. Trương Trụ đỡ trán không nổi. Bình thường linh vật được cho là không có giới tính, vừa là đực vừa là cái, có ai đi tạc cả bộ phận đó cho linh vật đâu chứ. Xem ra vị sư phụ làm ruộng này tri thức hiểu biết hạn hẹp, mới tạo ra một thứ có một không hai như thế này. Nhìn xem, cái đầu sư tử cũng có gọi một chút là khí phách, miệng há tới tận trán, y luyên thuyên nói rằng đây chính là thần thái khi nó đang hống. Vậy còn thân chó, vì sao lại là tư thế mừng như mừng mẹ đi chợ về như vậy? Chưa kể sư tử mắt méo, mũi lệch, mõm vẹo, răng thì cái nhọn cái cuộn. Trương Trụ bấm bụng, mặt nổi một đống vạch đen, đi quanh bức tượng một vòng, cuối cùng thở phào, quá đạt yêu cầu. Đám lính nhà bê tượng đá xuống, vừa đỡ khăn che, đứa nào đứa nấy đều tròn mắt vì cười, hô hố mà chỉ trỏ không ngớt. Thôi thì mồm năm miệng mười lao nhau, một đống lính bu quanh bức tượng nghê lạ đời mà ồn ào lên. Trương Trụ nghe mà muốn đau đầu, đành phải đi ra giải tán chúng nó. Tống đạo sĩ dù gì cũng là một thân tu tịnh, đối với bức tượng không hề có biểu lộ khác thường. Ông nói: Vậy ngay chiều nay á, ta có thể tiến hành được rồi đó. Trương Trụ sau khi an ổn đầu óc một lát mới quay đầu lại đáp: Được rồi, chiều nay ta đợi đạo trưởng ở nhà môn. Bức tượng này sẽ chuyển tới phòng giam, có cần ta chuẩn bị cái gì thêm hay không? Như vậy được rồi. Có thể ngươi cho gọi cả cái tên họ Trần tới đi. Được rồi. Trương Trụ nhấn mày nhưng không hỏi thêm. Dù sao bôn ba mấy ngày vật lộn với bức tượng canh cổng này đủ làm cho hắn mệt chết rồi, không buồn quan tâm thêm chuyện gì nữa, bèn nhanh chóng từ biệt Tống đạo trưởng rồi trở về làm một giấc. Chiều hôm đó, như đã định, tại phòng giam sau nha môn, Tống đạo trưởng cùng với Trương Trụ, một vị lệ mục khác bắt đầu tiến hành linh sự. Ngoài ra Trần Tứ cũng có mặt. Tống đạo trưởng dùng tượng đá tạc hình nghi, ý tứ chính là đưa hình thái đã hóa hung của dạ quyển tuyệt quỷ trở lại nhập vào nó. Sau đó dùng nham thiết liên phong ấn lại, đưa về đạo quán bắt đầu tịnh hóa. Trong quá trình này, bắt buộc phải dùng một tượng đá xấu xí mới phù hợp với tiền thân của nó khi chưa đắc linh, một con ngây đá khuyết tật. Đồng thời cũng mới khiến cho hung linh hiện tại dễ dàng sáp nhập hơn. Nham thiết liên không phải là một sợi xích thông thường, mà bên trong của nó chứa linh pháp được Tống đạo trưởng rót vô. Chất liệu rèn ra là đồng đen được nung trong nham thạch núi lửa tôi luyện mà thành, vô cùng quý hiếm. Trải qua hai canh giờ hành pháp, cột lại mắt xích cuối cùng quanh cổ bức tượng ngây đá, Tống đạo trưởng mới phủi tay, thở nhẹ một hơi, quay đầu nói: "À, xong rồi. Phiền Trương Thông lại cắt cửa dài lính nha, chở bức tượng tới đạo quán của tôi đi. Mọi chuyện từ đây không còn lo ngại nữa." "À, được rồi, đa tạ đạo trưởng nha." Trương Trụ nghiêm túc nhìn bức tượng xám thô kệch, án im lìm sau lưng Tống đạo trưởng. Ánh mắt nhìn tới nó không khỏi có chút khó tả. Hốc mắt ngây đá lúc này không hiểu sao phản phất một màu đỏ nhạt, mà sợ nham thiết liên kia cũng không thôi hắt ra thứ ánh sáng màu vàng kim diễm. Hình ảnh vừa buồn cười vừa quái dị này, ngay cả khi hắn đã trải qua những chuyện linh dị từ trước, vẫn không khỏi cảm thán thấy khó tin vào mắt mình. Nếu quả thật kiếp trước dạ quyển tuyệt quỷ có một ngoại hình xấu như ma chê quỷ hận như thế này, sợ rằng chưa kịp đi tới gác cổng nhà người ta đã thẳng thừng bị người ta tống ra bãi rác rồi. Làm gì còn có cơ hội ở đó mấy chục năm để đắc linh chứ. Xem ra vị sư phụ đương thời tạc ra tượng ngây đá cho gia tộc nọ, phàm vị vẫn còn có thể nuốt tạm được. Quanh tay nhìn mấy tên lính áp giải xe ngựa chở bức tượng phong ấn và quyển tuyệt quỷ cùng với Tống đạo trưởng trời của nhà môn, lúc bấy giờ nét mặt Trương Trụ mới chân chính thả lỏng ra, đưa tay lên dây dây mi tâm. Cuối cùng cũng có thể khép lại cái dị án ma chó này được rồi. Hắn thế nhưng lúc này mới nhớ tới một người giai chính, nhưng lại làm nền trong câu chuyện của chính mình, Trần Tứ. Bèn ôm tồn đi tới. Tứ lúc này cũng đang đứng ở một góc khuất chỗ gần cổng nha môn mà dõi theo bóng chiếc xe chở tượng đá, ánh mắt lộ nét buồn bã. Trương Trụ đột ngột mở lời: "Họ Trần, ngươi còn chưa về hay sao?" "Ta về đây." Trần Tứ cơ hồ đường chú tâm dõi mắt theo bức tượng đang khuất dần, không hề để ý có người tới gần mình. Trương Trụ nói: "Cuối cùng thì mọi chuyện cũng giải quyết ổn thỏa rồi. Con chó của ngươi đó cũng không bị xử nặng cái gì, ngươi nên vui mới phải đó." "Ta biết. Ta cảm tạ đại nhân, huynh và cả Tống đạo trưởng còn không hết mà. Ta buồn gì đâu." Miệng nói như vậy nhưng lời chẳng thật. Trần Tứ cúi đầu ẩn nhẫn. Đây đã là lần cuối cùng anh cùng dạ gặp nhau. Sau này anh không còn là chủ nhân của nó nữa. Nó cũng không phải là con chó đen im lặng ngồi thẳng lưng canh cổng cho anh từ sáng tới tối, vì bảo vệ anh mà cắn chết người. Cái cảm giác này thật lòng một lời khó nói hết. Trương Trụ tuy không phải dạng người dụng tâm phân tích tâm lý người khác, nhưng nhìn thần tình người này, hắn phần nào cũng nhận ra. Bèn nói: "Cảm thấy quyến luyến không phải không? Dù không phải là người, nhưng mà một vật trung thành như vậy đó khó kiếm. Nếu là ta, ta cũng muốn trân trọng. Đại nhân anh minh độ lượng mới không tuyệt đường sống của nó, cho nó một cơ hội tịnh hóa chân linh. Ngươi có quyền hy vọng mà." Hết câu, Trương Trụ đặt tay lên vai Trần Tứ dỗ nhẹ. Trần Tứ nghe xong hơi ngẩn ra, ngẩn mặt ngơ ngác nhìn Trương Trụ, ánh mắt lúc lóe sáng lúc mờ mịt khó nói. Lát sau anh cười nhẹ, khom lưng đa tạ vị thông lại rồi tự biệt, thanh thản trời đi. phải. Cho dù người hay là vật, gặp được nhau ắt có duyên. 20 quan tiền của anh lúc này thông dong trong lòng, không còn cảm thấy chút nào tiếc nuối nữa. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong Dạ Quyển Tuyệt Quỷ, là một phần trong Liêu Trai Dị Truyện của tác giả Lê Ngọc Mai. Một câu chuyện rất là hay khi mà chúng ta nói về cái sự trung thành của loài chó. Dù là bản thân của mình mang khuyết điểm, dù là mình là một ác linh, nhưng mà vẫn luôn trung thành với người mình coi là chủ nhân. Một cái kết cũng khá là cảm động. Ngày mai chúng ta sẽ nghe qua phần tiếp theo của Liêu Trai Dị Truyện. Phần tiếp theo thì hơi ngắn hơn, sẽ dự kiến Huy phục vụ trong 2 video thôi. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào tối ngày mai nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả ở video sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.